Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hết thảy 6 loại dược tề, lần lượt tương ứng với sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, khí lực và linh hồn. Tuy nhiên, mỗi lần tiếp tế chỉ có thể sử dụng 2 phần. Từ 6 loại lựa chọn, phải chọn lấy 2. Vinh dự khôi phục dược tề cửu dài chắc chắn là sự lựa chọn an toàn, vì trong chiến đấu quan trọng nhất là sống sót đến cuối cùng. Về phần lựa chọn thứ hai, bí ngân dược tề và long huyết dược tề, cuối cùng tôi hiểu quyết định chọn long huyết dược tề. Bí ngân dược tề tuy tốt nhưng thời gian duy trì chỉ có 200 giây, còn long huyết dược tề có thời gian duy trì lên đến 800 giây, cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa, nếu là để Tô Hiểu sử dụng loại thuốc này để đối phó với địch nhân, rõ ràng là hắn không có tự tin chiến thắng đối thủ mạnh mẽ. Những buff trong chiến đấu dù có tác dụng nhưng cũng chỉ là phụ. Nghĩ đến lúc quyết định quan trọng, Tô Hiểu nhất định sẽ uống, nhưng hắn cũng biết nếu đối thủ nhìn thấy hắn đi uống thuốc, chắc chắn sẽ lập tức ra tay tấn công mạnh mẽ. So với bí ngân dược tề, Tô Hiểu lại thiên về long huyết dược tề hơn, vì trước đó trong trận chiến với Vĩnh Sinh Chi Thần, nếu không có long huyết dược tề, hắn đã phải bỏ mạng. Tô Hiểu tiếp tục lật xem các vật phẩm trong cửa hàng. Vinh dự, linh hồn tiếp tế dường, 2 sao, hiệu quả. Mở ra sẽ nhận được 10 viên linh hồn tinh hạch, giá bán 2 mai. Vinh dự huân chương, dựa trên vòng 1 đến 9 của chiến tranh thế giới. Nếu phe mình chiến thắng 5 trận, giá trị vật phẩm này sẽ giảm mạnh. Tổng tồn kho 0 mai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt 9 chiến thắng, vật tư tồn kho sẽ được làm mới. Liệp sát giả bản thân không cần tham gia, vẫn có thể tiến hành quét mới. Linh hồn tiếp tế dương 1 sao, hiệu quả. Mở ra sẽ nhận được linh hồn kiếp tim hoàn chỉnh nhân 100 viên, giá bán 1 mai vinh dự huân chương. Dựa vào kết quả từ vòng 1 đến 9 cấp của thế giới tranh đoạt chiến, nếu phe mình tổng chiến thắng 5 lần, giá trị vật phẩm này sẽ giảm mạnh. Tổng tồn kho 3 mai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt 9 chiến thắng, vật tư tồn kho sẽ được làm mới. Cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, hiệu quả. Mở ra sẽ nhận được quyền trục cơ sở bị động với tiềm năng tối cao. Nhắc nhở, cơ sở bị động có tổng cộng 7 loại, phân chia theo các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, bị lực, cảm giác, linh hồn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nắm giữ 5 loại cơ sở bị động, tương ứng với thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác và linh hồn thuộc tính. Nhắc nhở, bảo dương này, khi mở ra sẽ không xuất hiện các loại cơ sở bị động mà liệp sát giả đã nắm giữ, chỉ sẽ xuất hiện quyền trục thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn. Giá bán, 5 mai vinh dự huân chương, tổng tồn kho, 0 mai, nhắc nhở. Mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư tồn kho sẽ được làm mới. Dục huyết phong mà, bá chủ cấp trang bị, chủng loại, sát lục đặc tính, giá bán, 5 mai vinh dự huân chương, tồn kho, 1, khẩn cấp viện trợ quyền hạn, hiệu quả. Vật phẩm này có thể sử dụng khi người đang săn đuổi trên đường. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây, sẽ có cửu giai liệp sát giả tới kiếp viện. Cảnh cáo, người tiếp viện không thể có ý tổn thương đối với người đang được tiếp viện. Giá bán 5 mai vinh dự huân chương cộng 80 ao, thời không chi lực. Nhắc nhở, vinh dự huân chương này sẽ thu hoạch từ người được tiếp viện. Tồn kho 999 lần, đã tính gộp lại toàn bộ tồn kho. Nhắc nhở, có thể chỉ định người tiếp viện trong trận danh, nhưng cần trả thêm 5 mai vinh dự huân chương ngoài mức yêu cầu. Phạm vi chỉ định tiếp viện, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, tử vong du hiệp, thủ hộ giả, xử hình giả. Xếp hạng người được chỉ định tiếp viện, liệp sát giả, tử vong, du hiệp, tắm giày, xử hình giả, thủ hộ giả, tiên phong, chiến đấu thiên sứ. Xếp hạng yêu cầu tiếp viện, chiến đấu thiên sứ, thủ hộ giả, xử hình giả, tiên phong, tử vong, du hiệp, an tần, liệp sát giả. Xem đến những thông tin về hối đoái, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. rồi vội vàng che giấu số hiệu lạc ấn của mình. Nếu muốn tiếp viện cho phe mình là liệp sát giả, chỉ cần nắm Mai Vinh, dự huân chương một lần, nhưng nếu tiếp viện cho phương khác, ví dụ như Thiên Khải kiểu Phú Bà, thì mỗi lần sẽ tốn đến 10 Mai Vinh dự huân chương. Muốn biết, một viên, cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, chỉ cần 5 Mai Vinh dự huân chương, nhưng thường xuyên không có hàng mà thôi. Điều này khiến người ta hoài nghi, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt, sau khi cửu giai liệt sát giả trở về, liệu có phải họ luôn chằm chằm nhìn vào cửa hàng vinh dự, đổi mới những gì có sẵn trong kho rồi lập tức lấy đi. Theo bảng tiếp viện có thể thấy, liệt sát giả được lựa chọn với tư cách tiếp viện nhiều nhất, một phần là vì thực lực của nhóm này. Được các phương khác tán thành cũng là vì người tiếp viện không thể công kích những người được tiếp viện, nếu không, hạng của liệt sát giả trong bảng xếp hạng chắc chắn sẽ không cao như vậy. Liên quan đến số lần liệt sát giả yêu cầu tiếp viện tối thiểu, điều này có thể thấy qua kho hàng trong cửa hàng vinh dự với khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, số lượng tồn kho của phe mình đều tích lũy thành 999. Nhìn vào đây, bình thường, căn bản, không có người nào đổi cái quyền hạn này. Tô Hiểu tiếp tục lật xem cửa hàng vinh dự, hắn phát hiện cửa hàng trước đây và cửu giai phía sau căn bản không có gì so sánh được với nhau. Nguyên tội vật, ngụy, chủng loại là sản phẩm phòng chế từ công hội giả hoặc nữ phu, gọi là nguyên tội vật. Khi đổi cái này, người sẽ ngẫu nhiên rút được một kiện nguyên tội vật, ngụy, giá bán 5 Mai Vinh dự huân chương, tồn kho 57 kiện, nhắc nhở giá của nguyên tội vật, ngụy, dao động từ 1 đến 45 Mai Vinh dự huân chương, có thể sẽ bán ra cho luân hồi nhạc viên để thu về lượng vinh dự huân chương tương ứng. Khi nhìn thấy một hối đoái này, hắn không cần phải suy nghĩ lâu cũng biết, chắc chắn có người muốn lợi dụng cách thức này để làm giàu nhanh, thu về một lượng lớn vinh dự huân chương. Tôi hiểu rõ vận may của mình, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như hắn thực hiện hối đoái kiểu này, có thể sẽ ngẫu nhiên nhận được giá trị 5 Mai Vinh, dự huân chương, nguyên tội vật, ngụy, đã là ân huệ từ trời cao. Nếu như trời cao đối xử không công bằng cho hắn, ngẫu nhiên nhận được một Mai Vinh dự huân chương, nguyên tội vật, ngụy, tôi hiểu cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, bởi vì từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tạo cơ hội cho trời cao làm tổn hại đến mình. Hắn sẽ không thực hiện hối đoái đó. Rút ra, nguyên tội vật, ngụy, bằng mất đi vinh dự huân chương, bằng mất tài nguyên, bằng mất linh hồn tệ. Nếu đã biết trước sẽ không nhận được gì, hắn thả bỏ qua, không để tổn hại thêm, như vậy còn có thể kiếm được. Tô Hiểu tiếp tục xem tiếp, phát hiện danh sách dừng lại tại đây. Có thể nói, lần đầu tiên hối đoái lại có ít mục như vậy. Nhìn qua chỉ có 12 loại, nhưng thực tế có tới 6 loại là các loại dược tề bổ sung, còn lại 6 loại. Trong đó có linh hồn tiếp tế dương, cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, nguyên tội vật, ngụy, đều là những mục chưa có sự thay đổi, vẫn tồn tại trong danh sách hối đoái. Vì vậy, lần này Tô Hiểu vô tình thấy được dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị, xuất hiện trong danh sách hối đoái. Món đồ này nhìn có vẻ quen mắt, trước đây nó vẫn còn trong danh sách trao đổi, trong khi vinh dự khôi phục dược tề, bát giai lại bị đổi mới và không còn. Tuy nhiên, dục huyết phong ma vẫn kiên cường tồn tại trong danh sách. Nhìn vào tư thế đó, vật phẩm bá chủ trang bị này còn chưa đủ, miệng nói một câu. Ngươi không đem lạng tư hối đoái, lão tư vẫn tại, một mực chiếm ngươi một cái danh sách trao đổi danh ngạch. Tô Hiểu coi như không nghe thấy gì về dục huyết phong ma, hắn phải nhanh chóng hoàn thành việc tạo ra 4 Mai Vinh dự huân chương. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới u ám sắp bắt đầu, và phe mình lần này có phần thắng rất lớn. Jay Tiên sinh 4 người, Quốc Túc bà huynh đệ, Lữ Đoàn huyễn sư, Cô Lỗ ma nữ, Linh Nhà, tất cả đều là người tham chiến lần này. Đội hình này có đủ mọi yếu tố cần thiết, càng làm cho người ta yên tâm, đặc biệt là Caesar, chết có thể sẽ nhận nhiệm vụ trừng phạt và bị ném vào thế giới này. Caesar vốn đã có lực sát thương cực mạnh, nhưng điều quan trọng hơn là hắn vừa mới từ u ám đại lục rời đi. Đây không phải vấn đề của điểm xuất phát cao, mà là vì Caesar đã cùng Tô Hiểu, Suyaz, quyết đi tới điểm cuối cùng, và hiện tại hắn đang tham gia vòng thi đấu thứ hai. Trong số những cao tầng tại Cao Tường Thành, ai nấy đều biết Tô Hiểu và Caesar có mối quan hệ giao tình. Hiện tại, công tước Cao Tường Thành và Yên Phu Nhân đứng đầu thế lực ở đây. Dưới điều kiện này, phe mình thu hoạch được phần thắng rất lớn trong cuộc chiến thi giới tranh đoạt. Tô Hiểu đương nhiên phải tìm cách hoàn thành việc tạo ra 4 mai vinh dự huân chương, để sau khi thắng lợi trong cuộc chiến, có thể nhận được một viên cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương. Tô Hiểu quan bế vinh dự cửa hàng. Ngoài trừ việc vừa tỉnh giấc rồi đi làm cơm cho A Mỗ, thì bố bố Uông, bà Her, Benny đều có mặt. Hắn mang theo bố bố Uông cùng các thứ khác, tiến vào chuyên môn gian phòng, rồi đi về hướng giao dịch đường phố. Trước khi đến giao dịch đường phố, Tô Hiểu tiện thể đi vào đại sảnh trang bị cường hóa, hoàn nghênh sử dụng số 859 trang bị cường hóa cơ. Trên khay của trang bị cường hóa cơ, Tô Hiểu đặt thuần bạch thánh tâm lên, rồi thu hồi khay, trang bị kiểm hạch bên trong, kiểm hạch hoàn thành, nếu muốn cường hóa thuần bạch thánh tâm, bất hủ cấp, cần tiêu hao 670 mai linh hồn tệ, sở dĩ như vậy, là vì thuần bạch thánh tâm, cho điểm 14,99 điểm, bất hủ cấp trang bị có điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm, chỉ cần cường hóa qua loa. Chiếc dây chuyền trị liệu hệ bất hủ cấp này sẽ có thể đạt đến 1.500 điểm đánh giá. Sự khác biệt giữa 1.499 điểm và 1.500 điểm dù không nhiều, nhưng khi bán sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Tô Hiểu thanh toán linh hồn tệ, cường hóa bắt đầu, trang bị cường hóa cơ vận chuyển. Bên trong truyền ra âm thanh điện lưu tư tư, hơi nước từ trên đỉnh chóp cũng bắt đầu toát ra. Mấy phút sau, phốc phốc. Hơi nước từ bốn phía đáy, trang bị cường hóa cơ phun ra ngoài. Nét nhở xuất hiện, thuần bạch thánh tâm cộng một thành công, cực kỳ tốt, không có thất bại cộng một. Hắn tiếp tục, sau một giờ, một tiếng thổi phủ vang lên, hơi nước dâng trào, nét nhở xuất hiện, thuần bạch thánh tâm cộng chín thành công. Tôi hiểu sao mày, nhớ lại ngày xưa, khi hắn cường hóa Trảm Long Thiểm, lúc đó thật sự như muốn chơi với tính mạng. Cuối cùng, hắn đành phải tìm đến Caesar. Dùng phương thức không mấy đặc biệt để cường hóa, nhưng lần này, thuần bạch thánh tâm từ cộng 1 lên cộng 9, quá thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề, đó là cường hóa từ cộng 9 lên cộng 10 rất khó khăn. Nếu thành công, trang bị sẽ tăng giá trị, nhưng nếu thất bại, trang bị sẽ có tỷ lệ cao bị hủy, đặc biệt là trang sức. Sau khi cường hóa cộng 10 mà thất bại, tỷ lệ nổ trang bị lên đến 99,9%, quả thực là một điều không thể coi thường. Giờ dự một hồi, Tô Hiểu lấy ra thú hoàn, bóc giả bảo thạch đang khảm trên đó. Một tiếng cụm cụm, bảo thạch được lấy ra, hắn tiếp tục khảm nó lên. Thuần bạch thánh tâm, vãn cà, chuyện thuyết cấp bảo thạch. Nếu việc cường hóa khiến trang bị bị vỡ, vãn cà sẽ thay thế vị trí khảm trên vũ khí bị hỏng. Đây là bảo thạch mà Tô Hiểu đã có từ lâu, ban đầu định dùng cho Trảm Long Thiểm, nhưng hiện tại không cần nữa. Trảm Long Thiểm muốn nâng cấp lên khởi nguyên cấp, lúc đó mới cần phải cường hóa lại. Viên bảo thạch này mang tên Vãn Ca, nhưng đối với khởi nguyên cấp Trảm Long Thiểm thì không có tác dụng gì, vì sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Chuyện thuyết cấp, sử thi cấp, thánh linh cấp, bất hủ cấp, khởi nguyên cấp, liệu Vãn Ca có thể có hiệu quả gì đối với thuần bạch thánh tâm hay không, vẫn còn là một ẩn số. Một lúc sau, Tô Hiểu rời khỏi cường hóa đại sảnh, hắn phát hiện, khi cường hóa trang bị của mình, mọi thứ từ cộng 1 đều thất bại, nhưng khi chuẩn bị bán trang bị, thì từ cộng 1 đến cộng 10 lại rất suôn sẻ, khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Tem tử, thuần bạch thánh tâm cộng 10 nơi, sản sinh, u ám đại lục. Chỉ rũ giáo hội, tử tịch thành, phẩm chất, bất hủ cấp chủng loại, trang sức, dây chuyền độ bền, 40 gạch chéo 97, tăng lên 25 điểm, trang bị nhu cầu, chân thực trí lực 247 điểm, mị lực 130 điểm, ý chí, lực 65 điểm, cơ sở tăng thêm, trị liệu cường độ tăng lên 20,7%, tăng lên 4%, tự thích ứng thân thể, năng lượng tăng lên 1.800 điểm, tăng lên 500 điểm. Nhắc nhở, trị liệu cường độ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, ưu tiên trị liệu các loại, cơ sở tăng thêm này là đặc biệt. Chỉ có ở trang sức trị liệu bất hủ cấp hoặc bất hủ cấp trở lên, trang bị hiệu quả, thuần bạch, hạch tâm, bị động, khi ngươi trị liệu cho quân bạn mục tiêu, có xác suất kích hoạt trang bị thuần bạch năng lượng, 85%, xác suất tạo thành gấp đôi hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 15%, 30% xác suất tạo thành 3 lần hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 10%, 8%, xác suất tạo thành gấp 5 lần hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 3%. Nhắc nhở, khi phát động nhiều lần hiệu quả trị liệu, sẽ không tiêu hao năng lượng thân thể của người đao, mà là tiêu hao năng lượng thuần bạch trong trang bị. Năng lượng này có thể tự động bổ sung hoặc sử dụng thuần bạch chi thạch, linh hồn kết tinh để bổ sung nhanh chóng, cho điểm 1.500 cộng, trang bị bất hủ cấp, cho điểm từ 1.000-1.500 điểm. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn sẽ bán món này, không giữ lại tạm thời. Theo hắn biết, có một món dây chuyền trị liệu hệ bất hủ cấp cộng 14, còn ưu tú hơn, thuần bạch thánh tâm, này. Thu hồi, thuần bạch thánh tâm, tôi hiểu tiến tới một bức tường sương mù, khi bước vào, đồng thời đi qua toàn bộ giao dịch đường phố. Hắn đến một tòa kiến trúc cũ kỹ, nhưng đã được lau chùi rất sạch sẽ, rồi đi vào trong. Sau khi đi qua, hắn thấy một tòa thạch đài đập vào mắt, liền theo bậc thang xung quanh thạch đài bước lên, đi đến một thạch đài rộng chừng vài chục thước, chỉ một cái chớp mắt, trước mắt hắn bỗng sáng lên, và hắn hoàn thành một lần ổn định, rồi nhanh chóng bị truyền tống. Âm thanh huyên náo của người qua lại từ phía trước truyền đến, nhưng hắn vẫn đứng trên bệ đá, kiến trúc xung quanh giống hệt với tòa mà hắn vừa bước ra, chỉ có chút khác biệt về dấu tích cổ xưa. Khi nhìn lên đỉnh tòa kiến trúc này, tôi hiểu thấy có một ấn ký nằm ở hai bên tòa nhà, bên cạnh đó có một vài tòa nhà khác có phong cách tương tự, nhưng mỗi tòa đều có những chi tiết khác biệt, trên mỗi tòa đều có các ấn ký khác nhau. Trong đó ấn ký đầu tiên đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên, còn ấn ký sau đại diện cho Tử Vong Nhạc Viên. Tô Hiểu đứng tại vị trí của mình, thấy xung quanh là một quảng trường rộng lớn hình tròn. Quảng trường này rất rộng, xung quanh là các tòa kiến trúc bao quanh cả quảng trường. Những tòa này có một số là phòng ăn, có những tòa là khách sạn tạm nghỉ và các loại công trình khác. Người đã đến đại tụ địa, tại đại tụ địa người có thể thuê nhẫm quầy hàng hoặc sử dụng phương thức thương lượng để tiến hành mua bán vật tư. Tại nơi này, một số vật tư không thể tiến hành giao dịch, như thời không chi lực, tinh luyện bất hủ thạch, vân vân. Sau khi trà xét xong hơn 10 thông báo, tôi hiểu đi dọc theo quảng trường, nơi người qua lại không đông, nhưng cũng không quá vắng vẻ. 6 nhạc viên cửu giai khí ước giả đều có thể đến nơi này, nên nơi đây không hẳn là nơi vắng vẻ, nhưng cũng không ồn ào. Những kẻ có thể đạt tới cửu giai hẳn phải có chỗ vượt trội nào đó, nếu không họ đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi. Tô Hiểu dừng lại trước một gian hàng trống, hắn ngồi xuống phía sau quầy, phía sau là một bức tường nham thạch cao lớn phủ đầy xương trắng. Dù biết rõ đây là khu vực an toàn, nhưng hắn vẫn thích những nơi có thể ngăn chặn từ phía sau. Với giá 10 mai linh hồn tệ mỗi giờ, Tô Hiểu đã thành công thuê gian hàng này trong 2 giờ. Bố bố Uông, bà Hải và Benny tới gần. Benny nhảy lên vai hắn, bắt đầu kêu meo meo meo, kể về giá cả gần đây. Tô Hiểu nhìn về phía bà Hải, người đang ngồi ăn hương tô tàm đậu, xếp đồ dưới cánh. Tô Hiểu lấy ra các vật phẩm, bắt đầu ghi giá cả lên bảng, như sau: tinh lưu khoáng X127 viên, mỗi viên giá 705 mai linh hồn tệ. Một số bảo thạch bình thường đóng gói bán ra với giá 7.200 mai linh hồn tệ. Quý trùng hóa thạch, vật phẩm bất hủ cấp, giá bán 8.700 mai linh hồn tệ. Tội nghiệp chi tử, vật phẩm nghề nghiệp gạch chéo huyết thống, giá bán 13.800 mai linh hồn tệ. Tội nghiệp tâm hỏa, kỹ năng quyền trục, giá bán 9.120 mai linh hồn tệ. Nguyên tội, thiên ngự lục sát, năng lực áo nghĩa cấp, giá bán 1 mai linh hồn tệ, đấu thầu quầy hàng, thuần bạch thánh tâm cộng 10, bất hủ cấp, dây chuyền, giá bán 1 mai linh hồn tệ, quầy đấu thầu, kỹ pháp chi hồn, ám, giá bán 85.000 mai linh hồn tệ, tiêm hao, bất hủ cấp, trang sức, giá bán 11.500 mai linh hồn tệ, vạn trùng, linh hồn hệ, kỹ năng quyền trục, giá bán 27.000 mai linh hồn tệ, nhồi vào linh hồn túi tiền, giá bán 7.500 mai linh hồn tệ, tham lam túi tiền, giá bán 5.300 mai linh hồn tệ, giá bán 5.000 mai linh hồn tệ, khởi, nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa, giá bán 9.999.999 mai linh hồn tệ. Lần này mua bán, nhân vật chính, không phải, là nguyên tội, thiên ngự lục sát, thứ áo nghĩa cấp năng lực này, loại áo nghĩa kỹ năng này, nếu như có thể nói, tôi hiểu sẽ không bán, vấn đề là đây, là một loại tội liêm áo nghĩa cấp năng lực mà hắn không thể nắm giữ, lần này nhân vật chính lại có giá bán chỉ 5.000 linh hồn tệ, món đồ, tra cấp, này, biết rõ nội tình của nó, tôi hiểu cảm thấy, nếu bán đi thì sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng đây là một cơ duyên lớn, hắn vẫn nên để cho những người hữu duyên kia có thể sở hữu, tô hiểu và món đồ, tra cấp, này có chút ghét bỏ lẫn nhau, nên hắn không có ý định tiếp tay đồng mưu. Khi tô hiểu đem món đồ, tra cấp, này mang lên quầy hàng, hắn cảm nhận được một sự chấn động nhẹ từ trong hộp, như thể đang ngầm thừa nhận cách làm của hắn. Quầy hàng mở ra, chưa đầy một phút, một vị khách nhân đã tới, đó là một người toàn thân bị sương mù bao phủ. Không muốn để lộ thân phận của mình, tại đại tụ địa, khi khế ước giả từ các nhà viên khác nhau gặp mặt lần đầu, chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được phần nào. Những người có vẻ ngoài che chắn một phần, không phải từ thánh vực nhạc viên, thì chắc chắn là từ thủ vọng nhạc viên. Những người che chắn kín kẽ, giống như một làn sương mù vây quanh, đa số đến từ thiên khải nhạc viên hoặc thánh quang nhạc viên, còn những ai không che giấu hình dạng. Hay thân hình gì cả, thì hầu như là đến từ luân hồi nhạc viên, hoặc tử vong nhạc viên. Khi có người dừng lại trước gian hàng, họ chỉ mất vài giây để quét sạch những viên, tinh lưu khoáng, trên quầy, không thương lượng giá cả. Trước đó, tôi hiểu cũng từng thấy một quầy hàng gần đó, nơi có người bán mỗi viên với giá 706 mai linh hồn tệ. Tuy nhiên, người bán không nhanh chóng bán được hàng, nhưng không ngờ rằng chỉ với giá một mai linh hồn tệ, những viên khoáng đó lại bị quét sạch một cách dễ dàng. Thạch mỏ này, quả thật rất được ưa chuộng. Một người đàn ông râu quai nón dừng lại trước gian hàng, nhìn qua các vật phẩm trên quầy, rồi hỏi với vẻ hứng thú. Lợi tức từ việc đánh giết tội thần là thế nào? Người định đi từ tịch thành sao? Trong khi nói chuyện, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía quầy của Tô Hiểu, rồi dừng lại, nói tiếp. À, là luân hồi nhạc viên à? Vậy thì không có vấn đề gì đâu, ám hồn, 80.000 ta muốn, tôi hiểu im lặng không đáp, ngươi thật là còn giảm giá. Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm vào tôi hiểu đối diện với ánh mắt của hắn, khiến cho người đàn ông râu quai nón nhăn mặt, hắn cảm giác như đối phương đang giả hiệu rằng nếu không mua, thì có thể đi sang bên cạnh. Một bên ba ha im lặng, vẻ mặt phi thường suy tư. Nhưng lại không nói gì, thấy Tô Hiểu không để ý đến khách, và Ba Ha sắp mở miệng giao lưu ánh mắt, Benny nhanh chóng nhảy lên đuổi hắn, bắt đầu giao lưu cùng chiếc râu quai nón. Mấy phút sau, chiếc gian hàng đã tụ tập mười mấy người, Benny lấy thiết bị đầu của chiếu hình, bắt đầu nói giá với những người mua. Thực ra, bố bố Uông và Benny đều có thể sử dụng trang bị phụ trợ ngôn ngữ, không phải bọn chúng không thể nói chuyện, mà là hoàn toàn không muốn giao tiếp với những người không quen biết. Nói một cách đơn giản, một người có thể sẽ thích dùng ngữ điệu mèo. Cả ngày không nói gì, mà chỉ meo meo meo với người khác sao. Trong khi Benny meo meo meo, các vật phẩm trên quầy, hàng nhanh chóng giảm bớt. Một lượng lớn linh hồn tệ đã được truyền vào không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Trong đó, nguyên tội thiên ngự lục sát được bán với giá 40.700 mai linh hồn tệ, gặp được người mua phù hợp. Điều khiến người ta bất ngờ là, thuần bạch thánh tâm cộng 10, lại được bán với giá 32.000 mai linh hồn tệ, khiến cho những người thuộc thánh quang nhạc viên trị liệu hệ phải tròn mắt ngạc nhiên. Đến cửu giai, những vật phẩm mị hoặc, động lòng người, hay nhạt nhẽo, thoát tục đều bất ngờ có giá trị cao, khác với nguyên tội, thiên ngự lục sát, và thuần bạch thánh tâm cộng 10, vạn trùng. Linh hồn hệ, kỹ năng quyền trục, ban đầu định bán với giá 27.000 mai linh hồn tệ, nhưng cuối cùng chỉ bán được 18.000 mai linh hồn tệ. Điều này cho thấy giá trị của nó tại nơi sản sinh và năng lực thuộc linh hồn hệ không được cao lắm. Đương nhiên, cái giá này cũng có thể, nếu như đem bán tại luân hồi nhạc viên trên con đường giao dịch, giá sẽ là như vậy, nhưng bán đi thì lại không nhanh như thế. Quý trùng hóa thạch, tội nghiệp chi tử, tội nghiệp tâm hỏa, ba món này giá cả cũng không có gì đặc biệt. Ba món cộng lại, giá là 21.900 mai linh hồn tệ. Tôi hiểu dần dần hiểu rõ phong cách giao dịch tại đại tụ địa. Những vật phẩm, trang bị và năng lực thuộc các khuynh hướng, chính như quang, hỏa diễm, thần thánh, đều có thể bán với giá cao. Ngược lại, những món đồ bình thường, giá bán sẽ không cao như vậy. Bày quẩy bán hàng hơn nửa canh giờ, thì có một người quen đi ngang qua gian hàng, mang theo chiếc mũ phù thủy cực lớn của vong linh muội. Vong linh muội đến trước gian hàng, vừa kiểm tra các vật phẩm trên quầy, vừa tán gẫu. Cái này rất tốt. Sao ngươi không mở cửa hàng riêng đi? Ta một mực làm việc này, mới không đến mức không có cơm mà ăn. Vong linh muội cầm lấy hai túi tiền. Nếu là người khác, nói không có cơm ăn, có thể chỉ là trêu đùa. Nhưng với vong linh muội, lời nói đó thật sự có thể xảy ra. Solomon phát triển vong linh hệ. Khác biệt với vong linh muội, Solomon đi theo con đường vong linh tinh anh, hắn là một pháp giả, không thiếu các phương thức giết địch, còn vong linh muội thì thuộc về vong linh hệ truyền thống. Nàng vừa, một phần của vong, linh quan đoạn, thực tế, nàng cũng muốn phát triển các năng lực khác, để phòng bị những kẻ mạnh hơn tấn công, tiếc là thực tế không phát triển nổi. Tô Hiểu không đáp lại câu hỏi của vong linh muội, hắn không lo lắng về việc lợi tức từ túi linh hồn quá ít, mà lo sợ về việc sẽ phải bồi thường. Vong linh muội lấy ra hai cái túi linh hồn, sau đó bóp nát một cái, để linh hồn tệ bay ra ngoài. Những đồng linh hồn tệ này lập tức bị hút vào không gian chứa đựng của nàng. Vong linh muội không hiểu, nhìn vào tay mình, trong túi linh hồn vỡ vụn chỉ có 200 đến 15.000 mai linh hồn tệ, nhưng nàng chỉ mở được có 200 linh một mài. Dưới tình huống này, tài sản của nàng vốn cũng không phải là quá nhiều, giờ gần như đã cạn kiệt, như thể nàng sắp phá sản. Vong linh muội chọn mở túi linh hồn, vì nàng có thuộc tính may mắn cao. Trong tình huống bình thường, loại túi linh hồn này ít nhất cũng phải có 7.000 mai linh hồn tệ. Đây không phải chỉ là vận may, mà là do thực lực và tích lũy từ vận thế. Nhưng lần này, nàng thật sự không ngờ tới, vận may của mình lại kém đến mức này. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc tham lam túi tiền trong tay, cảm nhận một chút vấn đề. Cuối cùng, nàng cũng hiểu vì sao Tô Hiểu lại quyết định bán đi hai viên túi linh hồn này. Tô Hiểu nhìn nàng và mở miệng, muốn trả lại sao? Nghe vậy, vong linh muội trợn mắt, ánh mắt chăm chú nắm chặt chiếc túi linh hồn trong tay. Đây là món đồ nàng vừa mới dùng, tuy không đến mức 100, nhưng cũng có khoảng 50 mai linh hồn tệ. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống xui xẻo như thế này. Trước đây, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng và cảm kích của vong linh muội, cuối cùng họ cũng hoàn thành giao dịch với tham lam túi tiền, hợp tác một cách thuận lợi, và còn có thể thu lợi từ việc này. Hơn nữa, việc thu mua một lượng lớn thế giới chi hạch toái phiến còn cần vong linh muội làm người trung gian để liên kết với nhiều vong linh hệ hơn nữa. Một tên nam nhân có sắc mặt tái nhợt, đầu mọc sừng hươu, nhìn qua thì rõ ràng là thuộc vong linh hệ. Hắn bước tới và đẩy vong linh muội ra, nói, cần thiết hay không, vong linh hệ các ngươi đều để mất hết, tránh ra, để ta làm. Vong linh muội tay vẫn trắng nõn, không tỏ vẻ tức giận, mà chỉ mỉm cười, xem như nàng đã nhận ra sừng hưu huynh. Sau khi hắn mua tham lam túi tiền, kết quả là hắn bị mất đi không ít tài sản. Xung quanh những người nhìn thấy đều hướng ánh mắt về phía hắn. Sừng hưu huynh mỉm cười, xoay người bước đi. Khi hắn quay lưng về phía mọi người, trên mặt dần hiện lên vẻ đau khổ, chiếc mặt nạ từ từ đeo lên. Hắn đã bị mất hơn 100 mai linh hồn tệ trong túi tiền hôm nay, coi như là một bài học đắt giá từ tiền bạc. Trước gian hàng, vong linh muội nhìn bóng lưng sừng hưu huynh, rồi quay lại nói với Tô Hiểu. Bia Quia, ta đã nói trước đó, người bán nhà chính là hắn, trong tay hắn có một đống lớn thế giới chi hạch toái phiến. Tô Hiểu quay đầu nhìn vong linh muội, nàng cười tủm tỉm, buông tay ra. Vong linh muội không chút sợ hãi trước huyết khí của Tô Hiểu. Về sau, người bán thế giới chi hạch toái phiến, giá 351 khối, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Vọng Linh muội lập tức dùng hai tay nắm lấy Tô Hiểu ống tay áo, nói: "Chúng ta là bằng hữu, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cầu ngươi, thật xin lỗi, ta sai rồi." Liên quan đến linh hồn tệ, cửu giai đại vong, linh hệ lại có thể tỏ ra hèn mọn. Xin lỗi một hồi, liên tục, ngữ khí nhanh, đến mức không thể tưởng tượng. Hai giờ sau, tại một nhà hàng, Vong Linh muội ly khai, Tô Hiểu kiểm tra gian hàng, hiện tại chỉ còn lại kỹ pháp chi hồn, ám, và khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa. Lúc này, tài sản của hắn đã đạt đến 304.940 mai linh hồn tệ và là thời điểm để liên lạc với địa tinh thương hội. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, Tô Hiểu còn có một chuyện khác cần làm. Hắn hiện ra một tấm khế ước, một tấm da dê khế ước hiện lên trước mặt hắn, và hắn kích hoạt khế ước này. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, mười mấy phút sau, một thân ảnh vội vã bước giữa đám đông, cuối cùng dừng lại trước gian hàng. Đó là một người mặc váy áo kim bạch sắc, thánh thi, người biết, chỉ là một phần khấu trừ 20 điểm ngẫu nhiên, thuộc tính thân thể, trong khế ước, khống chế không được ta. Thánh thi lên tiếng, ngữ khí nhu hòa, nhưng trong lòng nàng, vẫn không bình tĩnh, nàng đến giờ vẫn không hiểu được. Làm sao Tôi Hiểu lại có thể hành động ngay tại ám thạch, mặc dù nàng đã tra xét qua thuộc tính của ám thạch, thánh thi không phải đang hư trương thanh thế. Mặc dù, ngẫu nhiên, khấu trừ 20 điểm thuộc tính thân thể có vẻ đáng sợ, nhưng nếu tính luôn các thuộc tính khác như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, may mắn, linh hồn, cường độ và ý chí lực, thì việc khấu trừ chỉ 20 điểm thân thể là điều dễ dàng tiếp nhận. Lúc này, trong lòng thánh thi cũng không còn phẫn nộ, dù nàng không có nhiều cống hiến tại Tử Tịch Thành, nhưng nhờ vào sự hợp tác với cô Lỗ, nàng đã thu được rất nhiều lợi ích. Dưới tình huống này, nàng cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong khả năng chấp nhận. Ta sẽ cho ngươi quyền hạn truy tung tạm thời. Sau khi thế giới tiến độ thay đổi, cùng ta đi qua một thế giới, hỗ trợ ta trong trận chiến tiến độ thế giới. Tô Hiểu vừa nói xong, thánh thi đưa tay ra, một tấm da dê khế ước xuất hiện trước mặt nàng. Trên đó là những đường vân huyết sắc. Thánh thi nói, ngươi đi vào thế giới kia sẽ gặp nguy hiểm tột cùng, chỉ có 20 điểm thân thể mà thôi. Ta, giọng thánh thi cứng rắn đến giữa chừng thì dừng lại. Tô Hiểu đưa tay lên, bộp một tiếng búng tay, khiến tấm khế ước da dê trong không trung lập tức phân chia thành 15 phần. Một tấm khế ước chỉ khấu trừ 20 điểm thuộc tính thân thể, nhưng giờ đây, 15 phần khế ước chính là khấu trừ 300 điểm thân thể, chỉ là 300 điểm thân thể mà thôi. Đúng như ngươi nói, ngươi không thể khống chế được ta, phải không? Tô Hiểu nhả một làn khói thuốc, đôi mắt thâm thúy nhìn vào thánh thi. Thánh thi nhìn chằm chằm vào 15 phần khế ước trước mặt, đôi mắt nàng híp lại, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, thánh thi đến gần quầy hàng, ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, nàng hít sâu mấy lần để ổn định lại tình cảm trong lòng. Rồi mỉm cười ôn hòa nói, chúng ta khi nào xuất phát? Ta lúc nào cũng có thể đi. Thánh thi cười rất dịu dàng, dáng vẻ tựa như người chị lớn hiền lành bên nhà, lại thêm nụ cười ôn nhu của nàng. Tuy nhiên, trong tay áo nàng lại nắm chặt một nắm đấm. Điều này cho thấy tâm trạng nàng lúc này rất không yên ổn. Đây là lần đầu tiên nàng ký kết nhiều khế ước cùng lúc như vậy. Tại đại tụ địa, Tô Hiểu thuê quầy hàng phía sau, thánh thi, sau khi biểu đạt, tự nguyện để gia nhập thân phận trị liệu hệ, sẽ hiệp trợ Tô Hiểu chiến đấu trong thế giới phía sau, liền tâm tình phức tạp mà ly khai. Kỳ thật, điều này cũng dễ hiểu. Ai ký kết khế, ước luân hồi nhạc viên, tâm tình đều sẽ rất phức tạp. Răng rắc, răng rắc, âm thanh nhai của đậu tô tàm vang lên, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều cầm lấy một túi nhỏ đậu, ngồi tại quầy hàng phía sau ăn, đậu tàm cảm giác giòn thơm. Càng nhai càng cảm thấy ngon, mấy giờ bán hàng, đã khiến họ có chút đói bụng. Trên quầy, hàng vẫn còn ba vật phẩm, kỹ pháp chi hồn, ám, và khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa, chỉ đổi mà không bán. Mấy giờ bày quầy bán hàng, không ít người tỏ ý muốn có khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa. Nếu có thể lấy một viên khởi nguyên thạch tăng cường đao thuật hoặc kỹ pháp, mà đổi lấy viên hỏa hệ khởi nguyên thạch này, đó là một món lợi lớn. Viên trước đương nhiên là chân quý, nhưng số người tiêu thụ lại ít hơn, nhiều so với hỏa hệ. Đã có vài người hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang đến loại khởi nguyên thạch mà Tô Hiểu cần để đạt thành trao đổi. Đang lúc Tô Hiểu cân nhắc cách thức chi phối linh hồn tệ hiện có, một người mặc hắc bảo đi ngang qua gian hàng, thuận tay mang theo kỹ pháp trì hồn ám. Kỹ pháp trì hồn ám đã bán ra, ngươi thu hoạch được 85.000 mai linh hồn tệ. Thấy vậy, Tô Hiểu chuẩn bị rút lui về luân hồi nhạc phiên. Dù lần này hắn không thu thập được nguyên liệu nấu ăn hiếm có, nhưng ít ra hắn cũng mang về một ít nấm đặc sản từ Cao Tường Thành. Một lát nữa, hắn sẽ để hạ nấu thử. Đang lúc bố bố Uông, Benny và bà Ha tranh luận xem cây nấm này nên nướng hay hầm, thì một người đàn ông mặc áo khoác da, có đuôi ngựa ghim ngắn, dừng lại trước gian hàng. Hắn cầm lấy một hộp than trên quầy, nói, 4.500, thứ này ta muốn. Người đàn ông có đuôi ngựa nhìn vào hộp than bên trong, có vẻ rất hứng thú. 5.000, không trả giá. Tô Hiểu đáp, ngữ khí bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Hắn không phải vì 500 linh hồn tệ mà đắn đo, mà là vì đối phương xem món hàng này như một món đồ mặc cả, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn không muốn để người khác coi sự giao dịch của mình là một trò chơi mặc cả. 5.000, người đàn ông có đuôi ngựa khẽ cười, rồi tiếp tục nói, cũng được, ai bảo hôm nay, ta tâm tình tốt, cầm lấy. Nói xong, người đàn ông thanh toán 5.000 hồn tệ, ngay lập tức, trong tay hắn, hộp than biến mất, và một chiếc phương miện rơi vào tay hắn. Sắc mặt người đàn ông bỗng trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất, hắn cúi đầu, mắt hạ xuống mà nói, bằng hữu, cái này không được đâu, tôi hiểu không nói gì, thu hồi than hộp. Trong lòng chỉ trông cậy vào việc bán đi, trả cấp, đồ vật này, đây chính là cách hắn sử dụng nhánh trạc của hắc phong thụ, đốt cháy ổn định để duy trì nhiệt độ, đảm bảo giữ được đặc tính của nó. Sau đó, hắn tiến hành carbon hóa, đánh nát các nhánh than, tạo ra cái phong hộp này. Mỗi khi gặp phải những tình huống kỳ lạ, tôi hiểu đều dùng cái phong hộp này, kết hợp với lạc ấn và luyện kim bí văn trên da vải để tăng cường khả năng phong tồn. Dù có phải ra giá vài vạn linh hồn tệ, hắn cũng không bán cái than hộp này. Đây là tích lũy lâu dài từ nhánh trạc của hắc phong thụ mới làm ra được. Trong quá trình đó đã thất bại không ít lần, có thể tưởng tượng được mức độ tốn kém. Đuôi ngựa nam nhìn thấy cái than hộp, lập tức nhận ra giá trị của nó. Hắn cười khẽ, vì hắn đã mơ hồ đoán ra lai lịch của chiếc phương miệng đen kịt này. Lý do hắn muốn mua nó là để đưa cho một bằng hữu, một người mà hắn luôn dây dứt, người mà hắn muốn thấy chết đi một cách bất đắc kỳ tử. Dù không thể nhặt được món lợi từ chiếc than hộp, đuôi ngựa nam cũng không quá thất vọng. Sắc mặt hắn trở nên u ám, như có điều suy nghĩ, rồi rời đi, nhìn bóng lưng của đuôi ngựa nam. Không hiểu sao, tôi hiểu cảm thấy một dự cảm kỳ lạ. Hắn có cảm giác đuôi ngựa nam rất có thể đã biết được món trà cốc đồ vật kia, chính xác hơn là hắn có thể biết được món đồ có tên linh hồn vương miện. Món này tuy được gọi là linh hồn vương miện nhưng gọi là ám hắc vương miện có vẻ phù hợp hơn. Nhắc đến đây, tôi hiểu cũng cảm thấy có chút nhân duyên với món đồ này. Trước đó hắn xử lý ám hắc mặt nạ chính là một sinh vật hạ vị do ám hắc vương miện tạo ra. Sinh vật này là một kẻ bị ám hắc vương miện mê hoặc, một bạo quân dốc hết tài nguyên của cả một thế giới để chế tạo. Kẻ này từ đầu đến cuối nghĩ rằng chỉ mang theo ám hắc vương miện là chưa đủ hoàn hảo, hắn còn muốn đeo thêm một chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, ám hắc mặt nạ bị chế tạo sai lầm, vì thế hắn đã quyết định từ bỏ và di chuyển. So với Thâm Uyên Chi Quán và Tử Linh Chi Thư, linh hồn vương miện có vẻ không nguy hiểm lắm, thế nhưng, đối với những cường giả, linh hồn vương miện lại cực kỳ nguy hiểm một khi chạm vào nó, đặc biệt là với những người càng mạnh, càng dễ bị nó mê hoặc dục vọng trong họ cứ thế được thổi phồng lên, khiến họ điên cuồng như một ngọn lửa tức giận không ngừng bùng cháy. Cuối cùng, khi cơn tức giận đó bùng nổ, người đeo mũ miệng sẽ trở thành nô bọc của chính chiếc mũ miệng đó, bị nó chi phối. Đây chính là sự đáng sợ của linh hồn vương miện, hay nói chính xác hơn là ám hắc vương miện, sinh vật hạ vị như ám hắc mặt nạ, chỉ kích thích khát vọng quyền lực của người khác, trong khi ám hắc vương miện lại có khả năng kích phát mọi dục vọng của người đeo nó. Không ít người đã cố gắng tiêu hủy ám hắc vương miện, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Họ sau khi có được chiếc mũ miện này, đều rơi vào cảnh nô bọc của nó. Tôi hiểu, chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tiền chi nhân, hay là một tồn tại đặc biệt. Vì vậy, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị mê, hoặc nếu chạm vào ám hắc vương miện, hắn cũng có thể tránh khỏi những ảnh hưởng hay khắc phục tình huống như thế. Do đó, hắn cho rằng tốt nhất là nên giữ khoảng cách xa với những thứ như vậy. Xem qua danh sách lạc ấn, trong đó thể hiện có 39 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu bắt đầu suy tính cách tiêu hao khoản tài phú này, sao cho đạt được thực lực lớn nhất. Hắn chuẩn bị dùng 800 ao, thời, không chi lực để xây dựng, liệp sát danh sách, hạ cái thế giới chiến đấu cường độ có thể nghĩ tới. Với số lượng linh hồn tệ hiện tại, Tô Hiểu có 3 sách lược để tăng cường thực lực. Đào thuật tông sư và cận chiến tông sư đều tăng lên level 70 để hai loại hạch tâm năng lực này xuất hiện biến đổi lớn, đồng thời gia tăng năng lực, khí tức ngoại phóng. Chỉ tăng đao thuật lên level 70, phần linh hồn tệ còn lại dùng để nâng cấp Trảm Long, thiểm lên khởi nguyên cấp, đồng thời tăng mạnh cơ sở bị động. Huyết chi thức tỉnh, chỉ tăng đao thuật lên level 70, thử dùng phần linh hồn tệ còn lại để nâng cấp cơ sở bị động, linh nhận, lên max cấp. Nếu còn thừa thì tăng cơ sở bị động. Huyết chi thức tỉnh, hắn nhanh chóng loại bỏ phương án thứ ba, vì cơ sở bị động, linh nhận đã đạt mức độ tạm đủ. Khi nào có dư giả linh hồn tệ, hắn sẽ tiếp tục lấp đầy. Còn về phương án thứ hai, việc nâng cấp Trảm Long, thiểm lên khởi nguyên cấp, sẽ gia tăng rất lớn sức mạnh trảm kích. Nhưng vấn đề là hiện tại bất hủ cấp cộng 14, kết hợp với vũ khí đao loại, có tổn thương cấp bậc cộng 5, đã đủ để chém giết những kẻ có cường độ như vị sinh chi thần. Điều này cũng đại diện cho thực lực tổng hợp hiện tại của Tô Hiểu. Trảm Long thiểm đã đạt đến mức độ sắc bén tạm thời đủ dùng. Hắn hiện tại chú trọng vào việc có thể chém tới đối thủ trước, rồi mới tính toán các yếu tố khác. Khi gặp phải kẻ địch có lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn sẽ sử dụng ngân nguyệt chi nhận kết hợp với linh tính chi nhận, làm cho lưỡi kiếm sắc bén gấp đôi, đủ để ứng phó. Khi đã hoàn thành giao dịch, quầy hàng đóng lại, nhắc nhở từ hệ thống hiện lên về việc thuê quầy hàng hết hạn sau 12 mai linh hồn tệ. Tôi hiểu rời khỏi khu vực này, hướng về phía một công trình kiến trúc ở xa, sử dụng thiết bị truyền tống để trở về luân hồi nhạc viên. Một tia sáng lóe lên, tôi hiểu đã trở lại khu vực cuối của đường phố giao dịch. Hắn rời khỏi đường phố và trở lại gian phòng riêng của mình, nơi Benny đã mang tới ám vật chất thu lấy, kỹ năng quyển trục, thâm uyên đặc tính. Hắn chuẩn bị đi đến điểm giao dịch đã ấn định trước, gặp hắc ma tiểu mập mạp để thực hiện giao dịch. Giá đã được thương lượng trước, bên kia đồng ý trả 11.000 mai linh hồn tệ. Mức giá này khá cao, bởi ở đại tụ địa, món đồ này mà bán được 6.000 mai linh hồn tệ cũng là rất khó. Bên cạnh đó, bố bố ôm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang 24 viên tinh luyện bất hủ thạch đến cường hóa đại sảnh để bán cho các thương nhân. Dựa vào tình hình hiện tại, việc cường hóa bất hủ cấp vũ khí hay trang bị đặc thù bất hủ cấp gần như là không thể. Trở lại gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, đánh giá lại tình hình. Để có thể tăng lên đao thuật tông sư và cận chiến tông sư, hắn cần tổng cộng 349.200 mai linh hồn tệ. Số tiền này hiện tại đã đủ. Ngoài khoản chi tiêu đó, trong tay hắn còn dư lại 71.620 mai linh hồn tệ. Khoản tiền này không đủ để nâng cấp Trảm Long thiểm, nhưng nếu dùng để tăng cường cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, thì phong hiểm sẽ cao hơn một chút. Lý do hắn cho rằng, phong hiểm gần đây khi tăng cường cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh cao là vì Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành một bước quan trọng. Hắn đã tích lũy đủ các loại cơ sở bị động để tăng cường thân thể phách, và sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng có cơ hội thử nghiệm. Ngoài việc luyện xong tông sư ra, các năng lực khác hiện tại chưa thể tăng cường ổn thỏa, vì vậy khoản tiền dư hơn 7 vạn này có thể dùng để mở một số vật phẩm mà hắn đã thu thập trước đó. Tôi hiểu đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Đó chính là cương thiết hộ, bền tấm. Đây là vật phẩm mà Thái Dương Điểu, Thea Các từng trông coi bí bảo, cũng chính là lý do Thái Dương Điểu truy sát Tô Hiểu đến Hải Chi Đề. Hắn đã mua hai viên, kỹ pháp chi hồn, từ địa tinh thương hội trước đó, và rời chuẩn bị mở, cương thiết hộp, nếu may mắn, có thể mở ra, nhận hồn, hoặc thể hồn. Như vậy, hắn sẽ không cần phải mua với giá cao, từ địa tinh thương hội, hắn lấy ra, cương thiết hộp, thứ này, cao khoảng 1 mét. Rộng 70cm, tổng cộng có 3 tầng, nhìn chung, hộp có vẻ rất cổ lão, nhưng cũng kiên cố, lời nhắc, không mở ra cương thiết hộp. Vật phẩm này có kết cấu 3 tầng, tổng cộng có thể mở ra 3 lần, mỗi lần mở cần tịnh hóa, phận mệnh chi lực, mỗi lần tốn 20.000, linh hồn tệ. Vật phẩm này là do thần vương Austobias để lại, bị vận mệnh phong ấn mạnh mẽ, trong đó có thể chứa bí bảo của thần vương, hoặc cũng có thể chẳng có gì. Tô Hiểu quyết định mở ra, hắn nhanh chóng tiêu hao linh hồn tệ. Khi đã sử dụng hết 2 vạn mài, một trận tiếng cùm cộp vang lên, cơ quan thu nạp kêu lên giòn giã, cơ quan khóa tầng thứ nhất của cương thiết hộp bị giải trừ, tự động mở ra. Tô Hiểu thò tay vào trong cương thiết hộp, gõ nhẹ vào phần đáy của hộp, xác định rằng tầng thứ nhất không có gì. May mắn là hắn không mở nó sớm, nếu vào thời điểm bát giai hậu kỳ mà mở cái hộp này mà chẳng có gì, thì 2 vạn linh hồn tệ sẽ coi như mất đi, và hắn sẽ rất khó chịu trong một thời gian dài. Tôi hiểu không tin tầng thứ hai, cũng lại không có gì, liền tiếp tục mở nó ra. Sau đó, tôi hiểu châm một điếu thuốc, trong khi Ba Ha và A Mỗ đều làm bộ như không có chuyện gì, thở ra một hơi nhẹ, rồi cùng tiến lên trước. Hướng về bố bố Tô Hiểu gõ gõ vào đáy tầng thứ hai, nhưng đáng tiếc là cũng không có gì. Hắn có phần buồn bực, 3 tầng mà lại không có gì. Không biết Thái Dương Điểu, Thea Ha Các đang bảo vệ cái gì nữa. Hắn quyết định dùng 2 vạn linh hồn tệ để mở tầng cuối cùng. Ngươi thu hoạch được vận mệnh chi huyết, thế giới cấp vật phẩm. Ngươi thu hoạch được khu động hạch tâm, bạo phong lĩnh chủ, khởi nguyên cấp vật phẩm. Ngươi thu hoạch được phương pháp cất rượu, cổ lão tri thức. Ngươi thu hoạch được chúng thần nguyên huyết, thế giới bút tích, vận mệnh chi huyết, nơi sản sinh, họa chi thế giới, phẩm chất, thế giới cấp, loại hình, vật hy hữu, sử dụng hiệu quả. Khi ở trong nguyên sinh thế giới, không phải siêu thoát, có thể cấy ghép vật phẩm này vào trong thể nội của nhân vật trong kịch bản. Nhân vật đó có một tỷ lệ nhất định sẽ trở thành thế giới tri tử của bản thế giới. Sơ lược, đây là di vật của thần vương Austobias để lại, dùng trong họa chi thế giới hỏa trùng kéo dài, bán ra giá cả 150 ao thế giới chi lực, khu động hạch tâm, bạo phong lĩnh chủ, nơi sản sinh, họa chi thế giới, gạch chéo đệ nhị kỷ, luyện kim kỷ nguyên, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, khu động hạch tâm, độ bền, 19 gạch chéo, 680 điểm, hiệu quả. Đây là khu động hạch tâm của bạo phong lĩnh chủ, có thể sử dụng cho thương khung cánh lớn, cho điểm, 2.359 điểm, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm là 1.500 đến 3.000 điểm. Nhắc nhở, nếu thành công sửa chữa khu động hạch tâm này, điểm cho nó sẽ được khôi phục lại 3.000 điểm. Sơ lược, trong đệ nhị kỳ, luyện kim kỷ nguyên, các luyện kim sư nhóm đối với khu động hạch tâm rất khắt khe, đạt đến mức độ gần như cố chấp, nếu không đạt đến hoàn mỹ, không thể bán ra hay chuyển nhượng. Đây cũng là lý do tại sao khu động hạch tâm còn sót lại ít ỏi. Và viên này vô cùng trân quý, muốn sử dụng nó, cần phải sửa chữa trước. Dù là luyện kim sư, việc tu sửa cũng rất khó khăn. Rốt cuộc, nó đã trải qua nhiều lần sửa chữa bởi các thợ thủ công của họa chi thế giới. Vì thế, mới hư hao đến mức độ này. Giá cả, 5.700 mai linh hồn tệ, cất rượu phương pháp, nơi sản sinh, họa chi thế giới, chủng loại, tri thức loại ghi chép, không thể trực tiếp sử dụng, chỉ có thể thông qua giải đọc để nắm giữ nội dung ghi chép, học tập điều kiện, nguyên tố thân cận lực từ 20 điểm trở lên, ghi chép nội dung. Đây là phương pháp kỳ diệu để cất rượu, thông qua bí pháp xử lý nguyên liệu cất rượu, để tự nhiên nguyên tố tham gia vào quá trình lên men, sản xuất rượu. Phương pháp này không thể cưỡng chế điều khiển lực lượng nguyên tố, vì vậy, cần phải có nguyên tố thân cận lực cao. Khi nguyên tố thân cận lực càng cao, nguyên tố tham gia càng nhiều, và rượu tạo ra sẽ càng thuần hậu. Nhắc nhở, sử dụng phương pháp này trong thời gian dài sẽ dần dần tăng cường nguyên tố thân cận lực. Cảnh cáo, khi nắm giữ phương pháp này, xin đừng dùng bất kỳ phương thức điều khiển nào để can thiệp, điều khiển hoặc phong ấn tự nhiên nguyên tố, nếu không sẽ làm giảm nguyên tố thân cận lực. Sơ lược, phương pháp này từng được diệt pháp tán thành như một bí thuật. Tuy nhiên, thần vương Aus, Tobias, lại coi đây là bảo vật không truyền ra ngoài, chỉ mong truyền lại cho những người thừa kế lực lượng của hắn. Tôi hiểu đọc qua cuốn sách nhỏ trong tay. Một lúc sau, hắn đại khái hiểu rõ vì sao phương pháp cất rượu này lại được diệt pháp nhóm ưa chuộng. Phương pháp cất rượu này không liên quan đến việc lạm dụng hay thôn phệ nguyên tố lực lượng, mà đúng hơn, trong rất nhiều hoạt động của cuộc sống, đều có sự tham gia của nguyên tố lực lượng. Chỉ có điều, mọi người không nhìn thấy hay không nhận thức rõ về sự hiện diện của nguyên tố lực lượng mà thôi. Việc sống chung với nguyên tố, thậm chí là trong những điều kiện tự nhiên, một ít nguyên tố lực lượng cũng sẽ được hấp thu vào. Điều này là chuyện bình thường mà diệt pháp giả nhóm sẽ không can thiệp. Pháp tắc tự nhiên vốn là như vậy, không cần phải can thiệp. Chính xác hơn, đây là quá trình tuần hoàn của nguyên tố. Khi mọi người hấp thu nguyên tố tự nhiên vào cơ thể, nếu không tiêu hóa hết, thì sau một khoảng thời gian ngắn, nguyên tố lực lượng này sẽ rời khỏi cơ thể, quay lại với tự nhiên. Phương pháp cất rượu này lại là một quá trình khác. Nó thông qua lực lượng nguyên tố tự thân để hút thêm nhiều nguyên tố từ tự nhiên vào, rồi lại đóng kín rượu bình. Sau một thời gian, khi mở bình ra, nguyên tố lực lượng bên trong sẽ tách ra. Không những không làm tiêu hao nguyên tố lực lượng, mà còn có thể biến đổi nguyên tố lực lượng, khiến nó sinh ra nhiều hơn. Khi nguyên tố lực lượng rời khỏi sau khi sản xuất, cái mà người ta thu được chính là nguyên tố lực lượng đã tham gia vào quá trình làm ra rượu ngon. Nói về việc lạm dụng và thôn phệ nguyên tố lực lượng là việc tiến hành tiêu hao nguyên tố lực lượng một cách không thể tái sinh. Một khi tình huống này xuất hiện, tự nhiên nguyên tố sẽ càng ngày càng ít đi, khiến cho hoàn cảnh thế giới ngày càng xấu đi. Tài nguyên sản xuất giảm sút, nước ngọt trở nên đục ngầu và các hiện tượng khác cũng xảy ra. Và cuối cùng, thâm nguyên sẽ từ từ xâm nhập vào. Kỳ diệu thầy, phương pháp cất rượu này có thể gia tăng nguyên tố thân cận lực. Có thể thấy rằng, quá trình này sẽ đem lại một buff không nhỏ cho nguyên tố lực lượng, cũng không có gì lạ. Khi đời trước, diệt pháp nhóm lại rất hứng thú với phương pháp cất rượu này. Khi mà nguyên tố lực lượng trong thế giới gần như cạn kiệt, việc cất rượu có thể trì hoãn sự cạn kiệt đó, ít nhất là một thời gian. Tuy nói như vậy, họ cảm thấy hứng thú, nhưng việc ăn cướp trắng trợn phương pháp này, diệt pháp nhóm đời trước không làm được. Đương nhiên, nếu là đối địch thì lại khác. Với địch nhân, họ sẽ không ăn cướp trắng trợn, mà là trước tiên phải chém giết, sau đó mới thống kê chiến lợi phẩm. Trong công thức diệt pháp, công thức đơn giản nhất là địch nhân bằng của ta. Tôi hiểu đối với phương pháp cất rượu này, cảm thấy rất hứng thú. Dù chính hắn chỉ thỉnh thoảng uống rượu, nhưng điều kiện để cất rượu của hắn lại hoàn toàn khác biệt với người khác. Trước tiên, phương pháp cất rượu này vô cùng kín đáo, không truyền ra ngoài. Càng rõ ràng hơn, người sản xuất có nguyên tố thân cận lực càng cao thì phẩm rượu làm ra càng tốt. Với 983 điểm nguyên tố thân cận lực của hắn, khi áp dụng phương pháp này, hiệu quả sẽ tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng được. Những nguyên tố lực lượng bình thường thường xuyên hướng về hắn mà góp sức, có lần suýt chút nữa thiêu cháy cả tóc hắn. Lần này, hắn đã tìm được chỗ để chúng có thể hành động. Ngoài phương pháp cất rượu, một yếu tố vô cùng quan trọng là nước. Về điểm này, tôi hiểu không nghĩ ra có nguồn nước nào tốt hơn Vĩnh Hằng Suối. Đã có một cây hắc phong thụ cao hơn 7 mét, thường xuyên chóc ra dưới những nhánh chạc, có những nhánh không đạt tiêu chuẩn. Dùng chúng làm vật liệu để chế tạo thùng cất rượu hẳn là không tệ. Cất rượu cần những chủ tài liệu, có thể dùng các vật liệu hối đoái theo mức độ quy định, hoặc dùng linh hồn tệ tại luân hồi nhạc viên để hối đoái. Phương diện này cũng không kém. Nếu không có gì bất ngờ, cuối cùng đoạt được rượu ngon, thì chất lượng của nó tuyệt đối cao đến kinh người. Đây chính là con đường phát tài mở ra. Ngoài phương pháp cất rượu, vận mệnh chi huyết, thế giới các vật phẩm và chúng thần nguyên huyết đều có giá trị không cần phải nói nhiều. Cái sau Tô Hiểu thu được trong họa trì thế giới. Đây là vật kỳ tích dùng trong hội họa thế giới, mà phù động hạch tâm, bạo phong lĩnh chủ, khởi nguyên cấp vật phẩm, chính là thứ này đại diện cho việc lần này mở cương thiết hộp là lãi lớn, thu hồi tất cả vật phẩm. Tô Hiểu tiến vào thư phòng riêng, kích hoạt, tinh thông dùng giao dịch trang bị, trang bị giao dịch tinh thông hóa, thành hình trụ không cao quá 1 mét. Trên đỉnh hình trụ, một con cóc lớn chui ra, nó có 10 mấy chiếc chân, nắm chặt lấy đỉnh hình trụ, thân thể con cóc này, dán đầy các loại tiền, có tiền giấy, có kim tệ, và cả linh hồn tệ. Con cóc lớn nhiệt tình lên tiếng, hoan nghênh quý khách sử dụng, dịch vụ, số 18, diệt pháp khách nhân. Tôi hiểu hỏi, lần trước ta đặt hàng kỹ pháp hồn, chuẩn bị xong chưa? Con cóc lớn nhanh chóng đáp, nhận hồn, thể hồn, trong kho chúng ta đều có. Quý khách, không giấu gì này, trước đây có người muốn mua nhận hồn, nhưng ra 16 vạn linh hồn tệ chúng ta vẫn không bán. Ngài xem, con cóc càng ngày càng nhiệt tình, tiếp tục nói, trước đó có người muốn mua, kỹ pháp chi hồn, nhận, chỉ là muốn nâng giá mà thôi. Nhưng, nếu ngài muốn, lát nữa, ta sẽ liên lạc với bên khác để xem sao. Tô Hiểu đáp, đừng vội, chỉ là thuận miệng thôi, con cóc lớn vội vàng sửa lời, không phải vậy đâu. Quý khách, ta chỉ là nói vậy thôi. Sau đó, nó bắt đầu giới thiệu những ưu điểm của kỹ pháp chi hồn nhận. Sau khi trao đổi một hồi, giá của kỹ pháp chi hồn nhận không thay đổi. Nhưng, kỹ pháp chi hồn thể được bán với giá 14 vạn linh hồn tệ một khỏa. Mặc dù giá không có gì đặc biệt, nhưng con cóc lớn đã tặng một món quà là khói bạo đạn do địa tinh công ty tự sản xuất. Giá bán là 3.000 linh hồn tệ một viên. Sau khi giao dịch kết thúc, con cóc lớn không vội rời đi, mà hỏi, gần đây ngài có gặp Si Do không? Tô Hiểu đáp chưa gặp. Vậy mà con cóc vẫn không cam lòng rời đi, sẽ hỏi thư phòng phía sau. Tô Hiểu xếp bằng ngồi trên thảm, lấy ra 2 viên kỹ pháp, chi hồn, vừa thu được, 1 viên có ánh sáng lam nhạt ẩn ẩn, viên kia thì tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Nếu muốn nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 69, cần tiêu hao kỹ pháp chi hồn, nhận, cùng với 27.000 mài, linh hồn tệ, Tô Hiểu quyết định lựa chọn nâng cấp. Sau đó, một tia sáng chói lọi bao phủ hắn. Khi ánh sáng dần tắt, hắn phát hiện mình đang ở một nơi mây mù mờ mịt, tựa như đứng trên đỉnh núi cao. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Ban đầu, hắn còn có thể phân biệt được phương hướng, nhưng sau một lúc, cảm giác phương hướng bắt đầu mờ nhạt, xung quanh mây mù dày đặc. Hắn tiếp tục bước đi, cho đến khi tới một vùng hoang vu, hắn không biết mình đã đi bao lâu, tựa như chỉ mấy vài phút, nhưng cũng giống như đã qua vài năm, thậm chí lâu hơn. Hắn cảm giác như mình đã đi qua băng nguyên, hoang mạc, sa mạc, rồi cả lòng đất sâu thẳm, cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, bầu trời một giây trước vẫn là vạn lý tinh không, ngày sau đó lại biến thành hoàng hôn chiều tây, rồi thoáng chốc lại mưa như chút nước, đột nhiên. Tất cả xung quanh ngừng lại, từng giọt mưa lơ lửng trong không trung, mưa rơi làm bùn đất tỏa ra mùi hương mới, thanh mát, và mùi đó dừng lại nơi khứu giác của hắn. Âm thanh của con giun chui ra từ lớp đất ẩm cũng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, tựa như hắn vừa ngộ ra điều gì đó, nhưng cũng như thể vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, hắn lại tiếp tục bước đi, đứng y một lúc, xung quanh những giọt mưa cũng dần tàn đi. Lùi lại, 3 khối thạch bia đứng vững phía trước hắn, mỗi khối thạch bia cao vài thước, khối thứ nhất màu huyết sắc, tỏa ra từng tia huyết yên, khối thứ hai màu thấu lam, trên đó trải rộng những vết chém, khối thứ ba màu đen, tỏa ra một loại cảm giác thâm uyên, như thể chạm vào vực sâu. Tô Hiểu hiểu rõ, đây là thử thách hắn phải đối mặt khi đao thuật tông sư đạt đến cấp 70, hắn phải lựa chọn giữa 3 hướng phát triển. Lựa chọn thứ nhất là phát triển thuần túy theo huyết khí hệ, khiến các chiêu thức đao thuật đều trở thành huyết khí. Lựa chọn thứ hai là khuynh hướng sắc bén, một phong cách mà Tô Hiểu vẫn kiên trì theo đuổi. Lựa chọn thứ ba là khuynh hướng thâm uyên. Nếu chọn hướng này, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian ngắn, dù không có tài nguyên hỗ trợ, nhưng sẽ gặp phải không ít khó khăn khi đối đầu với những đại cường giả. Tô Hiểu không chút do dự, đưa tay chạm vào khối thạch bia thứ hai, một tiếng cách vang lên, thế giới xung quanh như vỡ nát, khối thạch bia thâu lam cũng vỡ vụn, một cỗ năng lượng màu xanh lam từ trong đó chìm vào ngực hắn. Trong gian phòng tĩnh lặng, Tô Hiểu hai mắt trợn mở, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên thảm, mọi thứ vừa rồi như một cơn ảo giác, hắn đưa tay lên, cảm thấy một cơn mưa bão thấm vào, làm ướt ống tay áo. Đào thuật tông sư đã đạt đến cấp 70. Đào thuật tông sư, cấp 70, bị động. Khi ngươi ở trong lĩnh vực này, ngươi sẽ thu hoạch được 10%, giảm tổn thương toàn diện, đồng thời có thể chống đỡ một phần lực lượng tự thân thuộc tính, cộng thêm 25 điểm công, kích cường đại, kỹ năng hiệu quả. Đào loại vũ khí công kích lực tăng lên 969%, tăng thêm 20%, cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ cộng 17,5 điểm, tăng thêm 20 điểm. Đào loại vũ khí tạo thành tổn thương cấp, bậc cộng 1, level 10 trung cực năng lực, tâm linh chi nhận, bị động, level 20 trung cực năng lực, linh hồn, chi nhận, bị động, level 30 trung cực năng lực, nhận chi cực, bị động, level 40 trung cực năng lực, tâm, hồn, nhận, bị động, level 50 trung cực năng lực, linh hồn phong nhận, bị động, level 60 trung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, chủ động, hình thành một phạm vi 100 mét nhận chi lĩnh vực, sau khi chống đỡ thành công, có thể tạm thời gia tăng khả năng chống lại lực đẩy và lực bày, mang lại biên độ cực lớn, nhắc nhở, mở ra lĩnh vực sau mỗi giây. Sẽ tiêu hao 1.500 điểm MP thần trong nhận chi lĩnh vực, sát thương của người tăng lên 20%, thân trong nhận chi lĩnh vực. Năng lực, kích hoạt long ảnh thiểm của ngươi sẽ được gia tăng tốc độ lên 35%, thần trong nhận chi lĩnh vực. Tất cả đao thuật chiêu thức của ngươi sẽ được cường hóa, level 70 trung cực năng lực, nhận, thế giới, áo nghĩa cấp, bị động, đao loại vũ khí. Tạo thành tổn thương cấp bậc cộng 4, cảm nhận được việc hoàn thành thuế biến đao thuật tông sư. Tô Hiểu vô cùng vui mừng và an tâm, nhận chi lĩnh vực, cuối cùng, không còn là một lĩnh vực cạo gió mà, đã trở thành một thần kỹ tông sư. Khi mở ra nhận chi lĩnh vực, không chỉ có 10% toàn diện giảm tổn thương, mà còn có thể chống đỡ những đòn công kích mạnh mẽ với lực lượng tự thân. Điều này là điều mà Tô Hiểu mong muốn đạt được từ lâu. Dù là đối chiến với lão kỵ sĩ, U Minh Đại Đế, hay trước đó với Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu đều từng bị địch nhân công kích mạnh mẽ, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài không chỉ một lần. Giờ đây, với việc hoàn thành thuế biến của nhận chi lĩnh vực, loại tình huống này sẽ không còn xảy ra tùy tiện nữa. Tuy nhiên, nhận chi lĩnh vực vẫn có cường độ mạnh mẽ, và tiêu hao cũng không nhỏ. Mỗi giây tiêu hao 1.500 điểm năng lượng thân thể. May mắn thay, Tô Hiểu có 60.128 điểm MP, nên hắn có thể duy trì nhận chi lĩnh vực trong 40 giây. Đây chính là lúc hắn cần quyết đấu tới cùng với kẻ địch, sử dụng tuyệt chiêu khi cần thiết, và trong 40 giây đó, hắn chỉ cần 20 giây là đủ để kết thúc trận chiến, mới thức tỉnh level 70 trung cực năng lực, nhận thế giới. Năng lực này đã hoàn toàn phù hợp với phong cách đao thuật của Tô Hiểu, đơn giản, thuần túy và cường đại. Sau thời gian dài tích lũy, hắn đã khiến cho đao loại vũ khí đạt được mức tổn thương cấp bậc cộng 5, trong khi trước đây chỉ đạt mức cộng 4. Điều này giúp hắn tạo ra mức tổn thương cấp bậc cộng 9 với đao loại vũ khí. Điều này khiến hắn không còn vội vàng nâng cấp Trảm Long Thiểm nữa. Tô Hiểu cũng tự hỏi, liệu một chiếc thuẫn bài khởi nguyên cấp có đánh giá dưới 200-300 điểm có thể ngăn cản một đòn của Trảm Long Thiểm hay không? Hắn không biết cửu giai còn có cầm thuẫn bài thanh hệ hay không. Nếu như trong thế giới này gặp phải kẻ địch là khế ước giả cầm thuẫn bài, hắn sẽ tìm đối phương để thử sức một phen. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lấy ra số lượng lớn linh hồn tinh hạch cùng với kỹ pháp chi hồn, thể, bắt đầu tăng cường cận chiến tông sư. Nếu như là trước kia, hắn chắc chắn sẽ tăng dần từng bước, đảm bảo sự ổn định, nhưng lúc này, sau khi vừa tăng đao thuật tông sư xong, hắn cảm thấy thân thể mình đang ở trạng thái tốt nhất, vì vậy quyết định chọn một lần tăng trưởng mạnh mẽ. Đại lượng linh hồn tinh hạch vỡ tan, kỹ pháp chi hồn, thể, biến thành năng lượng, chảy vào cơ thể hắn. Nửa giờ sau, toàn thân hắn tỏa ra một làn khí trắng nóng rực, trong mắt hiện lên tia đỏ rực, cảm giác như máu trong người hắn đang trở thành chất lỏng nóng chảy, ăn mòn thân thể. Cận chiến tông sư đã đạt đến cấp 70. Cận chiến tông sư, cấp 70, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi thực hiện cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 790%, tăng 18%. Cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ cộng 52 điểm, tăng 10 điểm. Cơ sở, động thái kỵ giác cộng 47 giờ, tăng 10 điểm. Nhục thể phòng ngự, nhục thể bền bỉ tăng 42%. Miễn dịch thấp hơn tự thân lực lượng, nên nhẹn thuộc tính phát huy hiệu quả khống chế, như bị đông cứng hoặc khống chế các loại, có thể nhanh chóng tránh thoát. Level 10, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cơ sở cường hóa. Bị động, level 20, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ lần cường hóa. Bị động, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 1. Bị động, level 40 na, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 2. Bị động, level 50, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 3. Bị động, level 60, trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 4. Áo nghĩa cấp, bị động, level 70, trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 5. Áo nghĩa cấp, bị động, đá kỹ tạo thành tổn thương cấp bậc cộng 2. Tổng thể cường độ công kích, lượng lớn, tăng lên, dẫn đến phán định tăng lên tới, hủy diệt cấp. Hủy diệt cấp, ngươi dùng thuần túy bạo phát lực lượng xuyên qua và xuyên thấu phòng ngự thân thể địch nhân, từ đó làm cho tổn thương đá kỹ, bên trong có 40% đến 55% là không thể giảm miễn sát thương thực. Kiểm tra hiệu quả kỹ năng, thật ra tôi hiểu đã cảm nhận được, năng lực cận chiến tông sư của mình vẫn luôn không thay đổi. Tất cả sự tăng cường đều được tích lũy vào một đòn thẳng đạp, càng thuần túy, càng cường đại. Sự thật đã chứng minh, cận chiến tông sư không hề làm hắn thất vọng. Mỗi một đòn thẳng đạp của hắn đều có thể khiến những cường giả như Thiết Vũ Vương, Dị Vương, Huyết Thần, Vũ Thần, Rogers, Vô Danh Thuyền Trưởng, Thâm Uyên Trưởng Nữ, Lão Kỵ Sĩ, U Minh Đại Đế, Vĩnh Sinh Chi Thần phải quỳ gối dưới đất, thân thể cứng đờ. Tôi hiểu nhìn số linh hồn tệ còn lại, chỉ có 11.620 mai, bao nhiêu linh hồn tệ cũng không thể thỏa mãn cảm giác của hắn. Đối với số linh hồn tệ này, cho dù có nhiều hơn, có lẽ cũng không bao giờ đủ. Chính vì vậy, linh hồn năng lượng được ngưng tụ thành tiền mới, trở nên mê, hoặc đến thế. Tôi hiểu thử nghiệm việc nâng cấp đao thuật tông sư lên level 70. Hắn muốn thử xem chi phí để nâng cấp tiếp theo. Để nâng cấp đao thuật tông sư lên level 70, cần tiêu hao 100 viên linh hồn, tinh hạch, cộng gió, 1.300 mai, linh hồn tệ. Nhìn thấy nhắc nhở này, ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên nghiêm trọng, hắn lại kiểm tra một lần nữa, thử nâng cấp đao thuật tông sư. Để nâng cấp đao thuật tông sư lên level 70, cần tiêu hao 100 viên linh hồn, tinh hạch. Thực tế đôi khi lại rất vô tình như thế. Khi đao thuật tông sư đạt đến level 70, chi phí nâng cấp một cấp lại đột ngột tăng lên, bỗng chốc cần đến 100 viên linh hồn tinh hạch. Giờ khắc này, tôi hiểu bỗng nhớ lại, trước kia tại Không Tọa Yến, khi hắn cùng đoàn trưởng trò chuyện, lúc ấy, hắn có nhắc đến việc phát triển bà tổng sư, năng lực của mình. Đoàn trưởng nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn hắn bằng một ánh mắt đánh giá hoàn toàn mới, từ trên xuống dưới dò xét một phen, cuối cùng còn để lại một câu. Không hổ là luyện kim sư giàu có, tin tức tốt là, thánh nữ tọa bên kia còn thiếu hắn 250 khỏa linh hồn tinh hạch, và đối phương chắc chắn sẽ trả. Tin tức xấu là, thánh nữ tọa thuộc hư, không thế lực, dù số lượng linh hồn tinh hạch bên đó không ít, nhưng để thu thập đủ số lượng, phải cần đến rất nhiều người, dẫn đến việc phân chia số lượng trở nên vô cùng khó khăn. Lần này, tại U Ám Đại Lục, tôi hiểu. Tổng cộng thu hoạch được 9 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, nếu như trước đây, hắn nhất định sẽ dùng số điểm này để tăng lên đến cấp max, đạt được năng lực cao nhất. Tuy nhiên, lúc này, hắn muốn thử dùng số điểm đó để tăng đao thuật tông sư. Tô Hiểu quyết định thử kích hoạt hoàng kim kỹ năng điểm, nhưng ngay khi làm vậy, hắn lập tức cảm thấy không đúng, cảm giác trong lòng hắn có gì đó rất lạ. Hoàng kim kỹ năng điểm đã dẫn dắt ra năng lượng, xuyên thấu cảm, mạnh mẽ, nhưng lại không tiêu hao linh hồn tinh hạch một cách mạnh mẽ như trước. Dù hoàng kim kỹ năng điểm có thể nâng cao đao thuật tông sư, nhưng hiệu quả của nó sẽ không thể tốt như khi dùng linh hồn tinh hạch để tăng lên. Ví dụ đơn giản nhất chính là tiêu hao một lượng lớn linh hồn tinh hạch để tăng cấp đao thuật tông sư. Đó là việc sử dụng một cỗ linh hồn năng lượng bàng bạc, tẩm bổ cho năng lực này trưởng thành. Còn nếu dùng hoàng kim kỹ năng điểm để tăng lên, thì là lấy một lượng nhỏ năng lượng, nhưng lại có sức mạnh, đầm xuyên lực, cực kỳ cường hãn, có thể đánh vỡ những đẳng cấp bích chướng. Dù cho đẳng cấp có tăng lên, nhưng hiệu quả mà nó mang lại sẽ kém xa so với việc tiêu hao một lượng lớn linh hồn tinh hạch. Tuy nhiên, kết quả lại tốt hơn nhiều, đến khi đối đầu, dù là dùng hơn ngàn khỏa linh hồn tinh hạch, cũng không thể khiến cho năng lực đạt đến level max cộng, hoặc là cực hạn level kinh nghiệm lại có thể làm được điều này, vì nó sử dụng lượng nhỏ, nhưng lại có đâm xuyên lực, cường hãn năng lượng, chuyên dùng để đánh vỡ những hạn mức cao nhất, từ đó giúp năng lực đạt đến một độ cao mới. Trước kia, khi năng lực của hắn chưa đủ, Tô Hiểu từng cho rằng hoàng kim kỹ năng điểm có thể hoàn hảo tăng lên tất cả kỹ năng, nhưng hiện tại, hắn nhận ra điều này không phải như vậy. Trước đây, năng lực của hắn cần ít, tẩm bổ năng lượng, sau đó hoàng kim kỹ năng điểm mới có thể giúp hắn tăng lên tất cả những thứ đó, chỉ là một ảo giác mà thôi. Dù vậy, hoàng kim kỹ năng điểm vẫn vô cùng quý giá. Những năng lực như cơ sở bị động, hoán tình, level max, cơ sở bị động, hồi phục, level max, đoạn hồn ảnh, level max, hay trí tôn phong nhận, level max cộng, đều rất cần hoàng kim kỹ năng điểm để tăng cường. Có thể nói, chỉ có hoàng kim kỹ năng điểm mới là phương thức duy nhất để tăng lên những năng lực này. Sau này, khi cơ sở bị động, linh nhận và cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh đã tới level max, Tô Hiểu cũng phải tiêu hao không ít điểm kỹ năng hoàng kim. Trước đây, hắn luôn sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường năng lực thanh ảnh phương. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy rất nghi hoặc vì sao đại chiêu bị động này lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Còn hiệu quả chủ động thì cũng rất mạnh, nhưng khi sử dụng thực tế lại cảm thấy thiếu sức mạnh, không thể sánh bằng với huyết chi thú nhào vào còn an tâm hơn. Hiện giờ hắn mới nhận ra điểm kỹ năng hoàng kim vốn không phải dùng để nâng cấp đại chiêu thanh ảnh vương. Tuy nhiên, hắn cũng không thể làm gì khác, vì trước đây thực tế không có phương pháp nào để tăng cường thanh ảnh vương. Mãi đến gần đây, khi thức tỉnh thiên phú liệt ảnh, hắn mới tìm được phương pháp tăng cường thanh ảnh vương thích hợp. Việc dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp thanh ảnh vương cũng không phải không có lợi. Khi kỹ năng đạt đến đẳng cấp cao, nó có thể hỗ trợ hắn tiếp tục sử dụng một lượng lớn điểm kỹ năng diệt pháp để bổ sung những phần còn thiếu cho thanh ảnh vương. Điều này, điểm kỹ năng diệt pháp hoàn toàn có thể làm được, và đến khi thanh ảnh vương đạt đến đẳng cấp cao, mặc dù đẳng cấp không thay đổi, nhưng cường độ của nó sẽ thay đổi mạnh mẽ. Trong phương diện này, Tô Hiểu không thể nhận được chỉ đạo hữu ích từ Vô Lương, đạo sư Marvin Wolf. Khi hắn đề cập đến vấn đề này, Marvin Wolf chỉ trả lời, ân, ngươi tự hành châm trước a. Thực ra, khi đó Marvin Watts nghĩ trong lòng, hoàng kim kỹ năng điểm rốt cuộc là thứ đồ gì, chưa từng nghe qua à? Thôi, đừng nói nhiều, để tránh cho tiểu tử này phát triển ra đường rẽ. Hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị dùng trí điểm hoàng kim kỹ năng điểm để nâng cấp, trí tôn phong nhận, lên level max cộng với vỏ đao, phong mà. Đã có, hắn có thể yên tâm mà mạnh dạn tăng cường năng lực này. Sau khi thêm vào một chút điểm hoàng kim kỹ năng, đẳng cấp của trí tôn phong nhận bắt đầu tăng lên. Khi thêm vào 7 điểm, năng lực này khiến người ta có cảm giác như bị xé xác, sau đó lâm vào trạng thái tạm thời yên lặng. Hắn không thể kiểm tra thuộc tính của nó qua danh sách kỹ năng, chỉ thấy năng lực này có sự thay đổi trong quá trình biến hóa. Với 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm còn lại, Tô Hiểu quyết định thêm vào, cơ sở bị động, hoán tình, nhằm tăng cường mức độ cảm giác lực cao nhất. Còn chưa xong, hắn còn có 30 điểm diệt pháp kỹ năng điểm, hắn liền kích hoạt lạc ấn. Và diệt pháp điểm kỹ năng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Tô Hiểu nghe thấy một tiếng oanh minh trong tai, và trước mắt hắn bỗng tối sầm lại. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện đã trôi qua hơn 2 giờ. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Thanh cương ảnh năng lực đã đạt tới level 89. Thanh cương ảnh, level 89, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, mở ra năng lực thanh cương ảnh phía sau. Mỗi phút tiêu hao 340 điểm MP, hiệu quả chủ động. Mỗi lần cận chiến công kích đốt cháy, địch nhân 1.445 điểm MP, tăng lên 450 điểm, đồng thời gây ra tác dụng đốt cháy MP ít một. Lần sát thương thực, 2.601 điểm sát thương thực cộng trảm long, thiểm tăng 25%, cộng thanh ảnh vương tăng 30%, bằng 4.032 điểm sát thương thực. Địch nhân tiếp nhận phương pháp đốt cháy, sau đó cảm thấy đau đớn mãnh liệt, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, đánh nổ, chủ động. Lập tức tiêu hao 20% MP hiện có, tạo ra hiệu quả đánh nổ với thanh cương ảnh năng lượng, lấy ngươi làm trung tâm, trong phạm 5.000m xung quanh. Tất cả địch nhân sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng thành công của ma năng và tự nhiên nguyên tố, đồng thời khiến cho địch nhân không thể thôn phệ năng lượng nguyên tố. Điều này sẽ làm cho uy lực của các pháp hệ năng lực giảm xuống một cách rõ rệt, hoặc khiến địch nhân tiến vào trạng thái trầm mặc, không thể di chuyển pháp hệ năng lực. Nhắc nhở, năng lực này yêu cầu nguyên tố thân cận lực 800 điểm trở lên mới có thể sử dụng. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi siêu 5 giờ. Thanh cương ảnh năng lực đã được tăng lên 30 cấp, sát thương thực tăng lên một cách đáng kể, vượt qua mức 4.000 điểm, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đặc tính của thanh cương ảnh tương đối cực đoan, rất thích hợp để đối phó với pháp hệ. Trước đây, khi hắn đối đầu với những thi pháp giả có thực lực tương đương, việc sử dụng năng lực pháp hệ để tấn công hắn có chút không hiệu quả. Nhưng với năng lực mới này, những kỹ năng công kích của đối phương giờ đây rõ ràng đã giảm sút, không còn làm hắn đau đớn chút nào. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi tiến vào luyện kim phòng thí nghiệm. Hắn bắt đầu điều phối cho một cái hồ kim loại có đường kính khoảng 5 mét. Đầu tiên, Tô Hiểu xài A Mỗ đi đánh tới suối nước Vĩnh Hằng, mang kim loại hồ đến gần nửa. Sau đó, hắn bắt đầu điều chế các loại dược tề. Từng bình một, mỗi loại dược tề được pha chế xong, rồi đổ vào kim loại hồ. Hắn cũng cho thêm vào 32 ao thế giới, chi lực vào trong đó. Thấy cảnh này, bố bố Uông và Benny đều cảm thấy ỉu xìu. Bọn chúng trốn dưới giường, tựa như đã đoán được điều gì sẽ xảy ra. Trong luyện kim phòng thí nghiệm, sau khi phối trộn một lúc lâu, Tô Hiểu đứng trước kim loại hồ, nhìn kết quả lần này, và cảm thấy tương đối hài lòng. Hắn lấy ra một vật chứa hình thức cổ xưa, mở nắp, rồi đổ thâm uyên chi huyết vào trong kim loại hồ. Đương đương, Tô Hiểu dùng vỏ đao gõ nhẹ vào biên giới kim loại hồ. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny bị ép đứng thành một hàng. A Mỗ là người đầu tiên, Tô Hiểu bảo nó dùng ly quần chiến sĩ chi hồn huyết và một viên ám thạch. A Mỗ bước lên, nhúng toàn thân vào trong dược chỉ ám hồng, chỉ lộ ra đầu. Một lát sau, A Mỗ bắt đầu run rẩy, rồi bò, ỏ. A Mỗ phát ra tiếng rú thảm thiết từ trong luyện kim phòng thí nghiệm. Cảm giác khi ngâm trong dược dịch ám hồng như có hàng ngàn lưỡi dao cắt vào thân thể, đau đớn không thể tả. Không chỉ có A Mỗ, bố bố Uông, bà Hà và Benny cũng nhận được một viên ám thạch. Đường, Tô Hiểu lại dùng vỏ đao gõ vào biên giới kim loại hồ, rồi nhìn về phía bà Hà đứng kế bên. Nó thăm dò một cách thận trọng, đưa một cái ưng chảo thò vào dược dịch ám hồng. À, ta cam, tề, ta cam. Bà Hà như thể bị nhấn chìm trong nồi, từng chút một trượt xuống, hoàn toàn ngâm mình vào trong. Nó hưởng thụ đến mức gần như hôn mê, cơ thể không khỏi bị sốc. Thấy vậy, bố bố ôm mặt mày tái xanh, ánh mắt đáng thương nhìn Tô Hiểu, rồi lắc đầu. Đột nhiên, Tô Hiểu dùng vỏ đao trong tay gõ xuống bờ hồ kim loại. Bố bố ôm tiến lại gần, thử thăm dò một chút, rồi phát ra những tiếng gào đầy cảm xúc, như thể đang gào lên, nhị đại gia, ở tích mã ơi, đổ mốc, rồi hoàn toàn ngâm mình trong dược dịch màu đỏ tối. Cuối cùng là Benny, nó đứng bên bờ hồ kim loại, giương đầu lên rồi bất ngờ nhảy vào. Nước bắn tung tóe, Benny chìm xuống. Chỉ vài giây sau, nó mới nổi lên, với phần lưng lấp ló, Tô Hiểu cũng tiến vào hồ kim loại. Hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xếp bằng, trong dược dịch đỏ sẫm, hắn đã phối chế loại dược dịch này, từ đại giới. Mục đích là để tăng cường kháng tính với Thâm Uyên. Trước đó, khi thu được Thâm Uyên chi huyết, hắn đã nhận thấy giá trị của nó. Một hồi sau, Tô Hiểu đứng lên khỏi hồ kim loại. Dược dịch ban đầu có màu đỏ ám hồng, giờ đã biến thành màu đen. Nhắc nhở, kháng tính Thâm Uyên của ngươi tăng lên 5 điểm. Kháng tính Thâm Uyên quả nhiên, khó tăng lên như trong tưởng tượng. Tô Hiểu vớt bố bố, Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny ra khỏi hồ, rồi bảo họ đi ăn cơm chiều. A Mỗ, dù mệt mỏi, vẫn kiên cường đứng lên. 2 giờ sau, hắn tiến vào đại sảnh thăng cấp kỹ năng và mở kho kỹ năng thăng cấp mà hắn thường xuyên sử dụng. Sau lưng cửa kho, Tô Hiểu lần này đến là để tăng cường năng lực, khí tức ngoại phóng, đồng thời chuẩn bị mạo hiểm lấp đầy năng lực này. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tạm thời chưa tăng cấp, cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh. Hắn cần phải nhanh chóng tăng cường khí tức ngoại phóng, vì chỉ khi đạt được mức độ này, hắn mới có thể kích hoạt năng lực của huyết thương tông sư cấp 60. Huyết thương tông sư, level 60, bị động, kỹ năng hiệu quả, level 10 trung cực năng lực, sát lục lưỡi thương, bị động, level 20 trung cực năng lực, vô tình lưỡi thương, bị động, level 30 trung cực năng lực, sát huyết thương lưỡi đao, bị động, level 40 trung cực năng lực, chết mà hậu sinh, bị động, level 50 trung cực năng lực, huyết thể, bị động, level 60 trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, áo nghĩa cấp, bị động, yêu cầu năng lực, khí tức ngoại phóng, phải đạt level max, hoặc cao hơn mới có thể triệt để đánh thức năng lực này. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành huyết khí cộng minh, huyết khí của ngươi sẽ hòa nhập vào năng lực này. Tô Hiểu kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho, lựa chọn tăng cường khí tức ngoại phóng. Sau một giây, hắn biến mất khỏi kho thăng cấp, tiến về chiến trường cổ. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, bỗng nhiên, Tô Hiểu xuất hiện, va vào vách kim loại của kỹ năng thăng cấp kho, tạo ra một cái hố nhỏ, vết máu văng khắp nơi trên bức tường kim loại, phịch một tiếng, huyết hồng tinh thể móng vuốt đặt lên vách khoang. Lúc này, đôi mắt của Tô Hiểu đỏ như máu, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, bởi vì từ lâu hắn đã rèn luyện tâm trí. Cộng thêm đạt được đao thuật tông sư cấp 70, hắn đã không còn bị huyết khí làm cho choáng váng đầu óc, khử trừ cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, cần tiêu hao 2.250 mài, linh hồn tệ, khử trừ khí tức, bên trong huyết khí cạn bã, cần thanh toán 3.870 mài, linh hồn tệ, khôi phục thân thể tổn thương, cần thanh toán 392 mài, linh hồn tệ. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán toàn bộ, hắn dùng tay ấn vào khiểu, chỗ tạo thành huyết sắc tinh thể, cánh tay cùng móng vuốt bị vỡ tan, trong mắt hắn, xích hồng cũng thối lùi nhanh chóng. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, khí tức ngoại phóng năng lực đã tăng lên đến level max. Lần này, khi Tô Hiểu đi vào cổ chiến trường, hắn đã hấp thu một lượng lớn huyết khí từ nơi đó, cả một vùng lớn đã bị hắn hút sạch. Và để đền đáp lại, năng lực khí tức ngoại phóng đã đạt tới level max. Huyết thương tông sư, level 60 trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, bị động, đã kích hoạt, huyết hồn cộng minh, bị động. Có thể dung hợp khí tức loại năng lực, cần khí tức loại năng lực đạt tới level max, hoặc cao hơn level kinh nghiệm. Sau khi dung hợp, khí tức năng lực sẽ rời trừ danh sách kỹ năng, nhưng sẽ không làm giảm đi huyết khí cường độ và huyết khí tổng lượng của người. Hoàn thành lần dung hợp này, huyết thương tông sư sẽ được nâng cao một bậc, đồng thời huyết khí của ngươi cũng sẽ tăng lên thêm một bước. Tô Hiểu biết rõ, chỉ khi nào các loại khí tức ngoại phóng đạt tới level max, năng lực, huyết hồn cộng minh mới có thể kích hoạt. Nói một cách đơn giản, đó là dùng việc dung hợp các loại khí tức ngoại phóng làm giá đỡ để tăng cường huyết thương tông sư, đồng thời chiết xuất năng lượng huyết khí của bản thân. Kể từ đó, Khi tôi hiểu tăng cấp huyết thương tông sư, hắn có thể cân nhắc không cần sử dụng linh hồn kết tinh nữa, mà thay vào đó thu mua các loại kỹ năng khí tức. Mặc dù, khí tức, loại kỹ năng, chỉ có thể nắm giữ một loại tại cùng một thời điểm. Nhưng khí tức của Tô Hiểu là huyết khí, chỉ cần hắn có thể vào cổ chiến trường. Tốc độ tăng lên của khí tức, loại kỹ năng sẽ rất nhanh. Nếu như Tô Hiểu buông lòng để hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, chỉ cần một lần, hắn sẽ có thể nâng cấp khí tức loại kỹ năng lên level max, sau đó hắn sẽ dùng huyết hồn cộng minh để dung hợp nó, từ đó nâng cấp huyết thương tông sư, đồng thời làm huyết khí của bản thân càng thêm thuần túy. Nói như vậy, việc nâng cấp huyết thương tông sư chỉ là một phần. Quan trọng nhất là chỉ cần có thể hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, Tô Hiểu có thể không ngừng thu thập các khí tức loại kỹ năng mới, nâng cấp chúng lên đầy đủ, rồi lại dùng huyết hồn cộng minh dung hợp chúng. Nhờ vào phương pháp tuần hoàn này, Tô Hiểu có thể không ngừng tăng cường lượng huyết khí, cũng như cường độ huyết khí của bản thân. Phí tổn chủ yếu là để thu mua mới khí tức loại kỹ năng, loại hình của kỹ năng không quan trọng, hoặc có thể nói khí tức loại kỹ năng vốn không có loại hình rõ ràng. Khí tức của Tô Hiểu là huyết khí, nếu hắn nắm giữ khí tức loại kỹ năng mới, thì chắc chắn năng lực này sẽ liên quan đến huyết khí, cũng như khi mang giày, chắc chắn sẽ không khiến chân biến thành một vật khác. Đó là đạo lý đơn giản. Kỹ năng, khí tức, có rất nhiều dạng, nhưng có những loại phẩm cấp cao lại rất quý giá, đặc biệt là các khí tức loại kỹ năng cấp cao. Một điểm nữa, mỗi lần trở về từ cổ chiến trường, hắn cần phải khử trừ huyết khí ăn mòn và khí tức trong huyết khí cạn bã. Tất cả những thứ này đều cần chi tiêu không nhỏ. Tuy vậy, xét về lợi ích, tất cả đều đáng giá. Những huyết thương tông sư đạt đến level 70, mỗi lần tăng một cấp cần 100 linh hồn tinh hạch. Phương pháp này quả thực rất đáng giá. Sau khi ổn định khí tức một lúc, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh thăng cấp, đi đến địa điểm đã ước định. Nóc màu vương bên kia còn một lần trị liệu cuối cùng chưa hoàn thành, và khi lần trị liệu này kết thúc, hắn sẽ phải trả thù lao trị liệu. Một cỗ xe hàng nhỏ được cải tạo từ Cork đang di chuyển trên con đường vắng. Tôi hiểu ngồi ở phía sau kho hàng hình vuông, mở ra một chiếc xe đặc biệt. Người điều khiển không ai khác chính là ông con gái nuôi của Wright, Lý Đức. Phải nói không hổ là Toxley, họ có thể cải tạo một chiếc xe cát đua thành một chiếc xe bọc thép động lực mạnh mẽ. Phía sau xe, chiếc dương kim loại tuy không lớn, nhưng bên trong chứa đầy khoáng thạch kim loại, nặng ít nhất 40 tấn. Tô Hiểu tình cờ gặp Âu khi nàng đang vận chuyển hàng, vì thế quyết định đi nhờ xe. Nhìn vẻ mặt tập trung của Âu nghỉ, hắn cũng có thể đoán được kỹ thuật điều khiển xe của nàng không tệ. Bàng bùng bùng, chiếc xe nhỏ dừng lại. Bánh xe áp sát lên bậc thang ven đường, rồi từ từ dừng hẳn lại. Tô Hiểu cùng Bảo Thử đã hẹn gặp nhau ở đây. Ăn kẹo, ồ gì, ăn kẹo, Tô Hiểu nói. Âu ngồi tại vị trí điều khiển, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, trên mặt nàng hiện rõ vẻ hồn nhiên, dù trước đó có phải chịu mắng từ Ray. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dù sao nào cũng không phải là người lo nghĩ quá nhiều. Âu không phải là người bình thường. Trước kia, gia đình nàng đã phải trốn chạy sự truy sát của thi pháp giả. Trong một lần nguy hiểm, nàng bị thương nặng, tổn thương đến cả não. Sau đó, gia đình nàng đều chết thảm, bản thân nàng thì bị bỏ lại, rơi xuống đầu đường. May mắn thay, Reid đã tìm thấy và cứu nàng. Khi trở về, Âu vẫn bị áp lực môn đè nén tinh thần. Chịu đựng hai đả kích nặng nề như vậy, khiến Ô khi đến luân hồi nhạc viên không thể nói chuyện. Sau đó, khi Tô Hiểu đi cùng Wright, hắn đã giúp Ô trị liệu nhiều lần theo sự ủy thác của Wright. Cuối cùng, Tô Hiểu và Wright đi đến kết luận rằng, ố nhá, nó ban đầu không phải là người thông minh, vốn dĩ thiên sinh có phần ngốc nghếch. Sau đó, trong quá trình đào vong, nàng bị ma năng tổn thương não, lại còn bị áp lực môn gây sức ép. Điều này khiến cho cái đầu vốn đã không thông minh của nàng càng thêm trì trệ, như đã xét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Hiện tại, Âu ái đã khôi phục không ít. Lúc nói chuyện mặc dù còn có chút ngơ ngác, nhưng so với lúc vừa trở về, tinh thần đã tốt lên nhiều. Tô Hiểu lấy ra một viên kẹo linh hồn và ném ra ngoài. Ôi, vui vẻ. Ánh mắt nàng như muốn bừng sáng lên, như thể một tiểu tinh linh vừa xuất hiện. Nàng ngậm viên kẹo và chiếc xe nhỏ của nàng. Bang bung bung, một tiếng rồi chạy qua, lướt qua bậc thang ven đường. Ống bô phát ra hai tiếng khói đen, rồi biến mất. Trong hẻm nhỏ, Tô Hiểu nhìn thời gian, nhận thấy mình đến sớm một chút, Bạo Thừa còn chưa tới. Hắn ngồi trên bậc thang, lấy giả Hắc Vương hộ tí, từ trong không gian chứa đựng, hồn, vương chi ra miệng, nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch thành phẩm chất, khởi nguyên cấp chủng loại. Bao cổ tái độ bền, 195 trang bị nhu cầu, chỉ có tử tịch chi vương mới, có thể mặc, đã đạt thành. Cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết, có thể sống sót, cho đến khi chết vong, hiệu quả tăng thêm ưu tiên cao, trang bị hiệu quả 1, tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, ngươi có thể thông qua trang bị này bên trong, tử tịch bản nguyên, phảng phất khắc ra một trong hai thanh vũ khí mạnh nhất của U Ám Đại Lục, tử tịch tẫn diệt có lực công kích, cố định ban đầu, bên trong tổng cộng có 5 phát tẫn diệt đạn, nhắc nhở. Tẫn diệt đạn nhận linh hồn cường độ tăng lên một chút, mỗi lần tăng cường, linh hồn cường độ X, 0,15, ngoài định mức sẽ tăng lực công kích, cùng với linh hồn cường độ X, 0,12 ngoài định mức sẽ tăng lực xuyên thấu. Tẫn diệt đạn là loại đạn cũ được tạo ra từ đại lượng năng lượng tử vong. Nếu nhiều viên tẫn diệt đạn trúng đích của một địch nhân, năng lượng tử vong sẽ ăn mòn, làm giảm lực phòng ngự của địch nhân, dẫn đến tổn thương tăng lên. Mỗi viên tẫn diệt đạn trúng đích và địch nhân sẽ gây ra 100% tổn thương, viên thứ hai là 120% tổn thương, viên thứ ba là 150% tổn thương, viên thứ tư là 200% tổn thương, và viên thứ năm sẽ gây ra 300% tổn thương. Nhắc nhở, tẫn diệt đạn sẽ tự động tạo ra một viên mỗi giờ, cho đến khi tử tịch tẫn diệt, thương thân ổ đạn được lắp đầy. Đạt 5 viên, khi đó quá trình tự động sinh thành sẽ dừng lại. Nhắc nhở, nếu thu được tử tịch tẫn diệt, bản thể, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực này để thôn phệ vũ khí, từ đó làm tăng mạnh tổng hợp cường độ của năng lực này. Trang bị hiệu quả 2, tử tịch hàng lâm, hạch tâm, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, trang bị sẽ phong ấn, mở ra một lượng tử tịch năng lượng cao nồng độ từ tử tịch bản nguyên. Khiến khu vực xung quanh có bán kính 10 đến 10.000 mét tiến hành đồng hóa tốc độ cao, khu vực này sẽ tạm thời trở thành căn nguyên, tử tịch thành, khiến khu vực này có độ ăn mòn cấp 40 trở lên, tương đương với mức độ ăn mòn của thánh sở nội xâm. Nhắc nhở, khu vực này càng rộng, mức độ tử tịch ăn mòn sẽ càng thấp, thấp nhất là cấp 3. Ngược lại, khu vực càng nhỏ, mức độ tử tịch ăn mòn sẽ càng cao. Trong phạm vi đường kính 100 mét, mức độ ăn mòn có thể đạt tới cấp 40 hit. Nhắc nhở, địch nhân nếu ở trong khu vực này, mỗi giây sẽ chịu 4 đến 50 điểm tổn thương ăn mòn, tương đương với 0,5% đến 20% HP tối đa, tùy theo cấp độ ăn mòn của tử tịch mà thay đổi. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của địch nhân sẽ tiếp tục bị giảm dần. Nếu địch nhân di chuyển nhanh, sự cắt giảm tốc độ sẽ càng nghiêm trọng. Có thể giảm đến 99% tốc độ di chuyển trong vòng 5 đến 10 giây tùy vào thể lực của địch nhân. Nhắc nhở, khi phóng thích tử tịch hàng lâm, tốc độ di chuyển của ngươi trong phạm vi sẽ bị giảm xuống. Nhưng vì ngươi là tử tịch chi vương, ngươi có thể lựa chọn 10 mục tiêu không bị ảnh hưởng bởi tử tịch năng lượng ăn mòn và dùng linh hồn của ngươi để bảo vệ họ. Nhắc nhở, thời gian tiếp tục của tử tịch hàng lâm, chủ động. Sẽ phụ thuộc vào phạm vi bao phủ và cường độ linh hồn của ngươi, tăng 10%, tức là 65 giây, sau đó sẽ tiến hành tổng hợp và phán định, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tốn tiêu hao, nhắc nhở, mỗi lần tiến hành tử tịch hàng lâm, chủ động, trong một thế giới, chỉ có thể sử dụng một lần, nếu ngươi vượt qua số lần sử dụng này, ngươi sẽ nhận phải sự bài xích mạnh.